Vũ Bình có thể, Hồng Nguyên Anh liền thôi bỏ đi, nàng sẽ không nghĩ tới tới. Tô Tử Giao trực tiếp vòng một cái khác tên, là tân binh liên nam binh nơi đó. Nhiều nam vệ sinh viên càng phương tiện điểm. Tô Tử Giao cuối cùng như vậy giải thích nói. Thành Hiểu Lệ không quá vừa lòng, nam binh được không ở chung trước không nói, vì cái gì không cần Hồng Nguyên Anh a? Nàng trong lòng như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy ra tới. Tô Tử Giao xoay một chút trên tay bút, cười ngâm ngâm nhìn Thành Hiểu Lệ, màu đen con ngươi hơi hơi cong lên, vệ sinh viên ổn, ta tưởng, Hồng Nguyên Anh hẳn là sẽ tưởng lại nỗ lực một phen. Nay liền giống vậy bát sắt có chút người thích, cảm thấy an ổn, sinh hoạt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đối những cái đó thích lang bạt có mạo hiểm tinh thần người tới nói, liền không thích hợp. Hồng Nguyên Anh đôi mắt như là thiêu đốt ám hỏa, bình tĩnh mặt hồ hạ là cực nóng thiêu đốt ngọn lửa, đem nàng lưu lại nơi này đường cái vệ sinh viên, chỉ sợ nàng cũng là không vui. Thành Hiểu Lệ mãn đầu góc đều là chơi tốt tiểu đồng bọn muốn mỗi người một ngả, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện người, nghe Tô Tử Giao nói như vậy sau liền từ bỏ cái này chủ ý, đương nhiên là không có khả năng. Nàng vẫn là chạy một chuyến tự mình hỏi hỏi Hồng Nguyên Anh, Hồng Nguyên Anh sửng sốt liền dứt khoát trực tiếp cự tuyệt. Làm Vũ Bình đi thôi. Ta muốn đi la liền lớn lên. Hồng Nguyên Anh nói. Thành Hiểu Lệ lúc này đảo cũng trực tiếp nhận rõ sự thật, lẩm bẩm nói, ngươi này phản ứng cùng Giao Giao nói đều giống nhau, thật đúng là cự tuyệt. Nàng nói ngươi khẳng định sẽ không thích đến phòng y tế đương vệ sinh viên, thật đúng là làm nàng nói đúng. Hồng Nguyên Anh giật mình lăng một lát mới cười nói, là ta cảm thấy chính mình chân tay vụ về, làm không hảo vệ sinh viên, Vũ Bình so với ta cẩn thận quá nhiều, nàng thích hợp. Tạ Khởi Vân từ office building trở về thời điểm, thuận đường quải đi tiệm tạp hóa nơi đó muốn mua cái pha lê bình, dựa theo Hạ Võ cách nói, ngàn hạt giấy nếu là tồn đủ 999 chỉ, là có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau, nữ hài tử đều là thích lãng mạn, cho nên pha lê vải tốt nhất. Hạ Võ giáo thực hảo, nhưng là nghề hà nơi này điều kiện hữu hạn, pha lê vải không có, chỉ có phóng bánh quy hộp lon sắt tử. Tạ Khởi Vân cảm thấy chính mình thấp thỏm truy thê lộ thật sự có chút khúc chiết, nhưng có chút ít còn hơn không, tổng so với hắn đem hạc giấy nhét vào trong chăn, trong ngăn kéo cường, chờ hắn lần sau đi ra ngoài lại mua cái càng xinh đẹp bình trang. Lần trước Tô Tử Giao mang theo một đống lớn hồng giấy trở về, lần này hắn cũng có kinh nghiệm, mua rất nhiều mặt khác nhan sắc trang giấy, làm người bán hàng hỗ trợ đem giấy tải thành thích hợp lớn nhỏ mới dùng túi trang trở về. Chờ Tô Tử Giao lại đây kiểm tra phòng thời điểm, Tạ Khởi Vân chính làm khí thế ngất trời, trên bàn đã thả một đống đủ mọi màu sắc hạt giấy, cũng không biết là vì điểm suyết phòng bệnh sắc thái mới là cái gì ý đồ, cũng chết mấy đóa hoa giấy dùng căn dây thừng trói một tiểu thúc đặt ở một bên. Tô Tử Giao, vị này thiếu tá yêu thích còn rất kỳ quái, như vậy nhiệt tình yêu thương thủ công sao. Đặc biệt trên bàn phóng đại lon sắt tử, Tạ Khởi Vân điệp hảo một con thật lớn hạc giấy liền ném đi vào, Tô Tử Giao hơi có chút một lời khó nói hết nhìn mắt tạo hình độc đáo, các xấu không giống người thường hạc giấy, quyết định không nhiều lắm thêm bình luận, tình đả kích hắn, làm hắn thiếu hạng nhất tiêu khiển hoạt động. Tới, hôm nay ta cảm giác thân thể khá tốt, chờ ta điệp hảo cái này, liền tới đây. Tạ Khởi Vân tiểu tâm đem hạc giấy cánh nết lên, ngó trái ngó phải vẫn là cảm thấy đệ nhất chỉ điệp ra tới đẹp. Đêm này chỉ phóng tới bình sau, mới đem bệnh nhân phục tẩy bỏ. Tô Tử Giao nhìn lướt qua, phát hiện vị này thiếu tá thật đúng là không sợ lạnh. Cái này thời tiết ở phòng bệnh liền ăn mặc một kiện quần áo, nút thắt một cởi bỏ liền nên diện gặp được mạch sắc to lớn ngực, mặt trên tứ tung ngang dọc nằm các loại vết sẹo, tân thương thêm vết thương cũ, không khó coi ra tới gần trái tim vị trí vết thương cũng từng làm hắn cựu tử nhất sinh. Tạ Khởi Vân đợi trong chốc lát mới thấy Tô Tử Giao cho chính mình kiểm tra. Miệng vết thương khôi phục trạng huống tốt đẹp, theo thường lệ rửa sạch băng bó qua đi mới đứng dậy, ở ca bệnh thượng nhớ xuống dưới. Tạ Khởi Vân bắt lấy thời cơ đem quần áo nút thắt đều khấu thượng sau, mới từ gối đầu hạ lấy ra áp bẹp màu đỏ hạt giấy, hiến vật quý giống nhau đưa cho Tô Tử Giao. Vân Đạm Phong khinh nói, cho ngươi bồi tội lễ vật, ta nơi này rất nhiều, vừa lúc đưa ngươi một cái. Tô Tử Giao, này giấy giống như còn là nàng mua, lấy tới cấp nàng bồi tội. Này sáng ý cũng là không ai. Tô Tử Giao nhìn vài lần, có điểm cưỡng bách chứng, phi thường muốn đem hạt giấy vai đầu cho nó chính trở về, mở miệng nói, ngươi không cảm thấy hạt giấy có điểm lớn. Ta cảm thấy tiểu một chút, khả năng càng tốt làm. Tạ Khởi Vân nhìn mắt, không thèm để ý xua xua tay nói, lớn như vậy nhìn mới đẹp a, không có việc gì, ta mua cái đại bình, chứa được này đó hạt giấy, tiểu hạt giấy nhìn quá không phóng khoáng, tặng người nhiều ngượng ngùng a. Tô Tử Giao, ngượng ngùng, giống nhau tặng người đều là tiểu hạt giấy, so bàn tay đều đại hạt giấy, nếu là quải thành một lưu đều có thể giống đèn lồng giống nhau treo ở cửa, vui mừng thực. Tạ Khởi Vân nói xong mới cảm thấy chính mình nói quá nhanh, nay chẳng lẽ không phải gia tăng hai người ở chung thời gian hảo thời cơ sao? Khu, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi nói cũng có một chút đạo lý, bằng không ngươi dạy một chút ta xem như thế nào chết, dù sao ta là bệnh nhân của ngươi, bác sĩ, tới giáo một chút ta đi. Tạ Khởi Vân ánh mắt hơi thầm, mang theo điểm ý cười nhìn Tô Tử Giao. Tô Tử Giao đem hạc giấy thuận tay đặt ở trong túi, ngồi ở Tạ Khởi Vân đối diện. Xem trên bàn trang giấy quá lớn, gấp hạ, nói, giấy quá lớn, bộ dáng này, tiểu một chút, sau đó lại chết. Tạ Khởi Vân lại có chút thất thần, khuỷu tay đặt lên bàn, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Giao đang nói chuyện hồng nhuận môi, có phải hay không lau son môi, còn quái đẹp, bằng không lần sau trở về trước cũng cho nàng mua một con. Hắn đã sớm đã quên Hạ Võ phía trước cấp vị hôn thê hoa tiền trợ cấp mua các màu hóa trang đồ dùng thời điểm. Còn khịt mũi coi thường ngại hắn lãng phí tiền, có cái này tiền mua điểm cái gì ăn không tốt, trang điểm hoa hòe loẹ loẹt còn không bằng tố mặt đẹp. Hiện tại lại xem Tô Tử Giao, nhân gia lớn lên xinh đẹp, đúng không, tốn chút tiền bảo dưỡng có cái gì không tốt, quân doanh dầm mưa dại nắng, nhiều vất vả a, kỳ nghỉ đi ra ngoài bên ngoài khẳng định là muốn một chút bài mặt, lần sau liền đi thành phố hữu nghị cửa hàng nhìn xem, nơi đó đồ vật tuy rằng quý điểm, nhưng hắn mẹ liền thích đi nơi đó quét hóa. Như vậy tưởng, về sau Tô Tử Giao nếu là thành chính mình tức phụ, mẹ nó còn có thể cùng nàng cùng đi đi dạo, hắn liền phụ trách bỏ tiền, cuộc sống này. Ngươi nghe thấy được sao? Tô Tử Giao nâng lên mắt liền thấy Tạ Khởi Vân ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn kỹ xem, đôi mắt có chút đăm đăm, cũng không biết là phát ngốc vẫn là thất thần, dù sao là không đang nghe nàng nói chuyện. Ngươi nếu là cảm thấy ta rong dài, không muốn nghe, vậy nói thẳng. Làm người ngây ngốc ngồi ở nói chuyện rất có ý tứ sao? Tô Tử Giao có chút sinh khí, người này có phải hay không còn ở chơi nàng? Tạ Khởi Vân lập tức đứng dậy cấp Tô Tử Giao đổ một chén nước, đôi tay đưa tới nàng trước mặt, nghiêm túc nói, là ta sai rồi, ta vừa rồi tưởng sự tình không lưu ý, lần sau ta nhất định chú ý. Tô Tử Giao liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận thủy, cảm thấy hai người này đối thoại, như thế nào có điểm ve vãn đánh yêu cảm giác. Lắc lắc đầu. Nhất định là thành hiểu lệ nói làm nàng phát tán tư duy, nếu Tạ Khởi Vân xin lỗi, nàng cũng không nắm không bỏ, chỉ là lời nói thiếu, nói mấy câu nói xong yếu điểm, một lần nữa lại điệp một con tiểu xảo tinh xảo hạc giấy phóng tới Tạ Khởi Vân trước mặt. Cứ như vậy, ngươi thử chính mình điệp một con nhìn xem. Tô Tử Giao nói xong, Tạ Khởi Vân tay liền trực tiếp vói qua đem này chỉ tiểu xảo đáng yêu hạc giấy đặt ở lòng bàn tay che lại, như là sợ bay đi giống nhau. Xem Tô Tử Giao thần sắc có chút hồ nghi, vội vàng giải thích nói, ta biết, cái này, ngươi cái này hạc giấy ta tưởng phóng hảo hảo xem. Tuyệt không phải tưởng chiếm cho riêng mình. Tuyệt không phải. Tô Tử Giao lắc đầu, đối Tạ Khởi Vân cũng có chút vô ngữ, đứng lên lấy thượng sổ khám bệnh nói, ta đây hồi văn phòng, ngươi chậm rãi điệp. Tạ Khởi Vân lập tức gật đầu đáp, vậy ngươi đi vội, ta chính mình tống cổ thời gian. Chờ Tô Tử Giao khép lại môn. Tạ Khởi Vân lập tức mở ra lòng bàn tay, tiểu tâm méo hạc giấy cái đuôi, nhìn mắt, bình. Quá lớn, như thế nào có thể phóng tới cùng nhau, ngó trái ngó phải cuối cùng vẫn là đặt ở chính mình áo khoác trong túi, cái này quần áo liền trực tiếp điệp hảo đặt ở gối đầu thượng, tuyệt đối ném không được. Bốn bỏ năm lên, này chỉ hạc giấy chính là Tô Tử Giao đưa hắn. Tô Tử Giao nói bắn bia huấn luyện là đã sớm an bài hảo, các tân binh yêu cầu cũng hoàn toàn không cao. Hạ liên đội sau căn cứ liên đội yêu cầu sẽ lại học tập tương quan kỹ năng, cho nên chính là cho bọn hắn sờ sờ quá cái nghiện, một người năm thương, có rất nhiều không có, mỗi tuần sẽ huấn luyện một ngày. Đương nhiên bắn bia trước huấn luyện vẫn là muốn trước luyện, cầm súng tư thế, nằm tư chờ, trước quen thuộc thương trọng lượng, lại đi bắn bia, bọn họ chỉ cần quen thuộc 100 mét trường bắn, 30 hoàn vì đạt tiêu chuẩn tuyến, ưu tú còn lại là 45. Còn có một cái khác gần hình địa, 12 phát đạn, đủ tư cách vì 5 phát, ưu tú 7 phát. Nữ binh nhóm lần đầu tiên sơ thương, đều kích động thực, trước một ngày huấn luyện eo đau bối đau, hiện tại chân cũng không toan, eo bối cũng thẳng, đôi mắt tinh lượng nhìn Hầu Yến, cùng Sở Hưu đi vào trường bắn tân binh một cái phản ứng. Trừ bỏ Hầu Yến cùng Mầm Nhạc Vân, La Hạ hôm nay cũng lại đây nhìn hạ bọn họ, nơi này bởi vì có lều lớn chống đỡ, mặt đất thật không có tuyết, nhưng là mặt đất như cũ lạnh lạnh, lạnh băng đến xương. Chính ghim súng bò trên mặt đất trên mặt Sở Hữu nữ binh nhóm không một lát liền cảm giác thân mình lạnh nửa bên, nhịn không được nho nhỏ di động hạ thân thể, thứ này tựa như cào ngứa, chỉ cần ngay từ đầu liền sẽ không dừng lại, không một lát liền tưởng động động chân, động động tay, cuối cùng dứt khoát toàn bộ thân mình đều ở động. Hầu Yến trực tiếp điểm danh, Vũ Bình. Đến. Vũ Bình chạy nhanh đứng lên, tức khắc cảm thấy thoải mái, em ạ, nhưng tính không cần vẫn luôn nằm bò. Hít đất chuẩn bị. Hầu Yến lạnh lùng nói, Vũ Bình sửng sốt liền đôi tay chống mặt đất, 50 cái. Vũ Bình vẻ mặt đau khổ bắt đầu làm lên, muốn nói ở chỗ này cái gì tiến bộ nhanh nhất, một cái là trường bào, mỗi ngày 5 km đều thói quen thành tự nhiên, tuy nói ly hợp cách còn có một ít chênh lệch, nhưng cũng không xa. Một cái khác chính là hít đất, vừa mới bắt đầu làm xong mấy cái liền tê liệt ngã xuống, hiện tại làm thượng mười mấy không nói chơi, nhưng 50 cái. Kia cũng là muốn mệnh. Có Vũ Bình như vậy một cái ra vai phủ đầu ở, những người khác tức khắc thành thật không ít, liền tính khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến trên đầu, liền tính cả người ngứa chết, kia cũng không thể động. Mỗi cái tư thế luyện thượng một giờ, luyện tập 2 ngày, đem các nàng hưng phấn kính đều áp xuống đi không ít, ngày thứ 3 mới rốt cuộc phê chuẩn các nàng bán địa, một loạt 5 người, bên cạnh đều có cai chỉ đạo, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tô Tử Giao xếp hạng vòng thứ 3, Phương Lam cố ý cùng nàng đứng đồng dạng vị trí, tính toán một lát liền ghé vào nàng bên cạnh, nhìn chăm chăm nàng, nhiều lần 2 người đệ nhất thương, ai lợi hại hơn điểm. Biến mất 2 ngày Tạ Khởi Vân cũng ở các nàng huấn luyện bắn bia hôm nay xuất hiện ở trường bắn, Hầu Yến đều tập mãi thành thói quen, vị này lâm thời huấn luyện viên, xuất hiện thời gian không hề quy luật, nhưng thái độ nghiêm túc phụ trách, đứng ở nơi đó tựa như một thanh vũ khí sắc bén. Đem hấp tấp buộc trộm các tân binh ép tới cũng chưa dám làm việc riêng. Sở Hưu mới vừa bắn bia nữ binh, trong đầu đều là ảo tưởng này chính mình chỉ cần khấu hạ cò súng, nhất định là mỗi phát súng bắn trúng hồng tâm, tùy tiện một cái chính là tay súng thiện xạ. Trở lên đều là các nàng cái thứ nhất ảo tưởng. Theo sau hiện thực liền chỉ dạy các nàng, làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn điểm hảo, các nàng không phải thiên tài, không hiểu cái gọi là tốc độ gió. Độ ẩm, cái gì ánh sáng chiết xạ, thấy xa xôi cái kia điểm liền khấu hạ cò súng, kết quả, bắn không trúng địa. Các nàng vẻ mặt mê mang, còn cảm giác là báo sai rồi, kết quả đợt thứ 2 lại đến, hảo điểm còn sát tới rồi điểm biên, thiếu chút nữa lại là bắn không trúng địa. Lúc này các nàng thái độ càng nghiêm túc điểm, còn cân nhắc một lát, lần này liền đáng tin cậy điểm, tốt xấu đánh tới bia ngắm thượng. Tạ Khởi Vân thân mình động cũng chưa động một chút, này đó bắn bia thành tích. Thuộc về ném lại ném, căn bản không tiềm lực đang nói, ở liệp ưng, không nói các là tay súng thiện xạ, các loại súng ống đạt tới ưu tú không nói chơi, kia đều là mạng sống kỹ năng, mỗi ngày đều phải phí thời gian tăng mạnh. Hầu Yến cũng không biết cùng Tạ Khởi Vân nói cái gì, đứng ở hắn bên cạnh coi như phông nền, một vòng lại một vòng, vị này trưởng quan không có muốn động ý tứ, chờ đến Tô Tử Giao cùng Phương Lam này một đội tiến lên sau, hắn mới đi phía trước đi rồi vài bước. Không chút để ý ở chỗ này dạo bước. Hầu Yến đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, này vẫn là vì Tô Tử Giao cái này đội quân mũi nhọn tới đi. Cũng không trách vị này trưởng quan cảm thấy hứng thú, ngay cả Hầu Yến đều lúc nào cũng cảm khái Tô Tử Giao tiềm lực vô hạn, chẳng lẽ đây là muốn đào đi mầm. Cho nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tô Tử Giao là quân y gì à, này. Tân binh hạ liền cũng không tới phiên phân phối nàng. Đương nhiên muốn điều nhiệm nhưng thật ra so giống nhau binh càng tốt thao tác, vẫn là xem vị này trưởng quan năng lực. Tạ Khởi Vân không có mạo muội tiến lên chỉ đạo, mà là ở phía sau quan sát nàng tư thế cùng chuẩn bị động tác, trong chốc lát nhìn nhìn lại phải chú ý chút cái gì, thái độ nghiêm túc liền kém lấy cái vở ra tới ký lục. Phương Lam cùng Tô Tử Giao vừa lúc liền xếp hạng liền nhau 2 cái vị trí thượng, 2 người ánh mắt nhẹ nhàng va chạm, không khí tựa hồ đều bị bật lửa. Phương Lam đối Tô Tử Giao là hoàn toàn không phục, này đã đến từ chính thân phận thượng bất bình đẳng, cũng đến từ chính 2 người binh chủng bất đồng, không phải người lãnh đạo trực tiếp duyên cớ, cho nên nàng không kiêng nể gì khiêu khích, chính là biết nàng lấy nàng không thể thế nào. Nếu là Hầu Yến, nàng phỏng trừng liền sẽ đổi cái thái độ, nhưng là Tô Tử Giao thật là làm nàng quá chán ghét, quang mang chi thịnh đem các nàng tất cả đều so đến bùn đi, đi đến nào đều sẽ nghe thấy thảo luận Tô Tử Giao đề tài, mặc dù nàng lại điệu thấp, cũng làm nàng thích không nổi. Phương Lam ở trong lòng chuẩn bị hồi lâu, nghe phó cai giảng giải một chút động tác yếu lĩnh, đối hảo tinh chuẩn, lại híp mắt nhìn xem cách đó không xa mục tiêu, hết thể chuẩn bị tốt sau, bên người Tô Tử Giao cũng còn không có nổ súng. Cai đã thối lui đến các nàng phía sau một bước xa, nàng đệ thấp tiếng nói nói, năm phát đạn, liền so với ai khác bắn trúng hoàn số càng nhiều. Phương Lam trong nhà cũng có, không phải không có đánh quá con mồi, cho nên đối chính mình có một loại mê chi tự tin, con mồi đều có thể đánh trúng, một cái nho nhỏ bia ngắm còn có thể không trúng. Đến nỗi Tô Tử Giao là trường quân đội tốt nghiệp, bắn bia thành tích có thể hay không thực hảo, nàng không làm loại này giả thiết, bác sĩ tay khẳng định không phải dùng để bắn bia, thành tích không chừng so nàng còn nát nhừ, so qua liền thấy rốt cuộc. Hảo! Tô Tử Giao bình tĩnh mở miệng, ánh mắt quét Phương Lam liếc mắt một cái, thấy nàng mãn nhãn tự tin cũng không nói thêm cái gì. Hôm nay không có hạ tuyết, hít vào đi không khí đều thực lạnh lẽo, gió nhẹ thổi qua gương mặt, mang đến một cổ khô mát khí lạnh. Tô Tử Giao hơi hít mắt, đã đang ngắm chuẩn mục tiêu, Phương Lam đè ép một chút hô hấp, khấu hạ cò súng, lực phản chấn xông thẳng lại đây, bị nàng ổn định, nàng ngẩng đầu liền thấy phía trước bắt đầu vây vây lá cờ, mặt sau phó cai liền báo hoàn đếm. 7 hoàn. Phương Lam đè ép khỏe môi, khỏe mắt dư quang vẫn là lộ ra một tia đắc ý tới, Hầu Yến gật gật đầu, Phương Lam trừ bỏ tính cách có chút tiểu ma bệnh, những mặt khác vẫn là không tồi. Tô Tử Giao còn không có bắt đầu, Phương Lam lại thả đệ nhị thương, lúc này kém một chút, 6 hoàn, nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền phát tam thương, cuối cùng tổng hoàn số 34, ly hợp cách liền kém một đường, nhưng cũng là nhiều như vậy nữ binh lần đầu tiên bắn bia ưu tú nhất. Phương Lam đánh xong liền đứng lên, nhìn Tô Tử Giao đều có chút trên cao nhìn xuống cảm giác, nàng nhận định Tô Tử Giao không có nổ súng khẳng định là áp lực quá lớn, cho nên không dám nổ súng, bằng không liền nàng đều so bất quá, nhất định sẽ bị người cười nhạo. Mặt khác mấy cái nữ binh cũng lục tục nổ súng kết thúc, thành tích liền không nói, không bắn không trúng bia chính là các nàng tốt nhất thành tích. Tô Tử Giao bắt đầu trước trực tiếp ngẩng đầu đối Phương Lam nói, nhớ rõ chúng ta ước định. Phương Lam đắc ý gật đầu, hai người đánh đố giống nhau hô động làm chung quanh nữ binh khe khẽ nói nhỏ lên, này hai khi nào còn làm ước định kia một bộ, Phương Lam ngày thường không phải nhất trướng mắt Tô Tử Giao sao. Đây là hoa hảo. Tạ Khởi Vân đôi tay ôm ngực, đối Tô Tử Giao cũng không lo lắng, nếu là liền Phương Lam như vậy cái tân binh đều so bất quá, kia nàng. Vừa lúc có thể chờ hắn tới hỗ trợ huấn luyện. Phần 17. Tâm ai Tạ thiếu tá đã bắt đầu cấp Tô Tử Giao tìm các loại lý do thoái thác, hắn liệu đến mở đầu, lại không nghĩ rằng kết cục. Tô Tử Giao thân thể này bắn bịa kinh nghiệm cũng không nhiều, cũng không đại biểu nàng chính mình không có luyện qua, thậm chí bởi vì chi viện biên cương kinh nghiệm, cũng muốn quen thuộc hơn nữa am hiểu sử dụng, chờ. Tô Tử Giao hơi híp mắt nhắm ngay cảm nhận chung cái kia hư giống, khấu hạ có súng, giữa sân chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên, lá cờ vũ lên. Mọi người đều dỗi trưởng cổ nhìn phó cai, đây là cái gì thành tích, à, như thế nào còn không nói, sốt ruột. Tạ Khởi Vân đã nhìn ra, lấy hắn nhãn lực ở Tô Tử Giao bắn trúng mục tiêu thời điểm liền thấy hoàn đếm, bên môi ngậm một mặt cười, ý vị thâm trường nhìn Tô Tử Giao cái hót. Còn tưởng rằng là chỉ vô hại tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới này là lướt tâm hồn còn rất sẽ tính kế người, đệ nhất thương chính là chín hoàn, đủ để thuyết minh nào đó vấn đề. Phương Lam nghe thấy hoàn số, trên mặt đắc ý cùng huyết sắc một chút chút hết, ngơ ngác nhìn Tô Tử Giao tiếp tục đánh xong dư lại bia ngắm, cơ hồ mỗi phát súng bắn trúng hồng tâm, cuối cùng dừng hình ảnh ở 48 cái này nghịch thiên thành tích thượng. Chương 23. Hầu Yến không nghĩ tới, mặt khác nữ binh cũng không nghĩ tới, nghe thấy báo ra hoàn số, mọi người đều cảm thấy có đang nằm mơ giống nhau không rõ ràng cảm giác. Ngay cả Vu Bình các nàng đều sửng sốt. Lần thứ hai hoài nghi khởi chính mình lỗ thai, thật là có người 10 hạng toàn năng A. Đây là sinh hạ tới liền đứng ở đỉnh cao nhân sinh đi, đầu óc hảo sẽ đọc sách, thân thể tố chất cũng hảo, các hạng quân sự tu dưỡng cũng là nổi bật, cái này làm cho nhân đấu kỵ cũng chưa mà ghen ghét. Hầu Yến tán dương gật gật đầu, nàng quả thực không có nhìn lầm người, thay cho Tô Tử Giao này một đợt người, tính toán trong chốc lát cùng nàng lại hảo hảo nói chuyện. Tô Tử Giao các nàng đi đến đội ngũ mặt sau. Phương Lam không nói gì, nhấp môi rũ mắt như là có thể đem mặt đất nhìn ra một đóa hoa tới. Nhận thua. Cảm thấy so bất quá ta sao? Phương Lam không có mở miệng, Tô Tử Giao lại mở miệng nói. Nếu thật sự cam tâm tình nguyện nhận thua, ta tiếp thu. Tô Tử Giao này phó đến từ người thắng sắc mặt kích thích đến Phương Lam, nàng không chịu thua nói, ta chỉ là không có huấn luyện quá, không đến khảo hạch nhật tử, ta đều sẽ không nhận thua, đừng coi khinh người. Phương Lam mạnh miệng nói, trong lòng không phải không có chần chờ quá, 34 cùng 48 xem con số rất gần, bất quá là 14, nhưng là muốn bảo đảm thương thương đều đánh tới 9 hoàn hoặc 10 hoàn, bản thân liền cực khảo nghiệm nhãn lực trí nhớ còn có thân thể chấp hành lực. Nhưng làm Phương Lam hiện tại liền nhận thua cúi đầu xương thần, lại không qua được trong lòng cái kia khảm, trong mắt thiêu đốt chính là không chịu thua tàn nhẫn kính, cũng đối chính mình hạ nhẫn tâm đi luyện quyết tâm. Phương Lam xong việc như thế nào đi tìm Hầu Yến phối hợp gia tăng huấn luyện thời gian liền không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, chỉ cần biết rằng hạ liên đội phía trước Phương Lam có thể thành thật một thời gian, như vậy đủ rồi. Nói đến cùng, Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ chỉ là trên danh nghĩa ở Tân Binh Liên nơi này huấn luyện, qua này mấy tháng các nàng cũng muốn trở lại phòng y tế, mỗi ngày huấn luyện thời gian cũng không nhiều, Thành Hiểu Lệ liền ngóng trông 3 tháng thời gian chạy nhanh qua đi, liền có thể hảo hảo ngốc tại phòng y tế. Lần này Tân Binh lần đầu tiếp xúc bắn bia huấn luyện, vất vả có chi, kích động có chi, hồi chỗ ở sau cũng ở không ngừng thảo luận chính mình đánh trúng bia ngắm cảm giác. Hầu Yến tắc đem Tô Tử Giao kêu đi ra ngoài. Quân khu đại bỉ. Ta. Tô Tử Giao kinh ngạc hỏi. Hầu Yến gật gật đầu, khoe miệng nhấp ra một cái tươi cười. Không sai, năm sau chúng ta quân khu sẽ có các quân sự hạng mục đại bỉ. Ta cảm thấy ngươi 400 mệ trướng ngại chạy còn có bắn bia thành tích không tồi. Muốn hay không đi tham gia một lần. Hầu Yến cái này ý tưởng ở trong lòng xoay thật lâu. Nàng biết La Liền Trường cũng là như vậy tưởng. Nhưng là suy xét đến Tô Tử Giao cùng bọn họ binh chủng bất đồng, liền vẫn luôn do dự không chừng, không có mở miệng dò hỏi. Quân khu nội đại bỉ mỗi 2 năm đều sẽ tổ chức một lần, các quân khu quân sự diễn tập còn lại là 3 đến 5 năm một lần, vừa lúc cũng ở sang năm, dựa theo trình tự các nàng Đông Nam quân khu sẽ trước tiến hành bên trong tuyển chọn tỉ thí, tuyển ra các hạng tối ưu đội quân mũi nhọn, sau đó lại cùng mặt khác tứ đại quân khu bắt đầu chuẩn bị quân sự diễn tập. Bọn họ đoàn bên trong liền sẽ tuyển ra một ít nổi bật binh lính bắt đầu tầng tầng luận võ, cuối cùng toàn quân dư lại 20 danh lại cùng nhau luận võ. Tô Tử Giao kỳ quái không phải nàng không thể đi so, trên thực tế cũng có thuộc về bọn họ loại này thuộc về hậu cần bộ đội vệ sinh viên tỉ thí hạng mục, trên chiến trường nhanh chóng băng bó cùng lưng đeo người bệnh lui lại, phân rõ dược vật cùng thương thế. Hầu Yến như thế nào sẽ kiến nghị nàng đi so 400 mễ chướng ngại? Ai? Chúng ta doanh ta biết so với ta ưu tú liền có không ít, tỉ như ngươi, ta biết 400 mệ chướng ngại liền rất ưu tú, chỉ sợ vòng thứ nhất liền phải đem ta soát xuống dưới, qua đi tỉ thí ý nghĩa cũng không lớn. Tô Tử Giao lắc đầu giải thích nói. Hầu Yến lại ánh mắt ôn hòa cười hỏi ngược lại, ngươi biết tân binh hạ liền đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cái gì? Đại biểu muốn đi tân liên đội, bị tuyển nhập các cương vị, cũng đại biểu một đám lao binh sắp xuất ngũ. Đúng vậy. Các nàng hạ liên đội thời điểm, lão binh cũng muốn xuất ngũ. Hầu Yến xuất thần nhìn này phiến quân màu xanh lục lều trại còn có thẳng đại lâu, nói nhỏ, ta cũng muốn xuất ngũ. Tô Tử Giao trận to mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn Hầu Yến, như thế nào sẽ? Như vậy tuổi trẻ, rõ ràng còn có thể lại hướng lên trên đề làm, như thế nào liền lựa chọn xuất ngũ? Thực ngoài ý muốn. Hầu Yến thao xuống quân mũ, năm ngón tay làm sơ đem tóc ngắn thuần hạ, mới nhấp môi cười nói, trong nhà thúc dục xuất ngũ, ở doanh nữ binh, có lẽ ta tính lợi hại một ít, nhưng ở toàn trong đoàn, ta như vậy liền không đủ trình độ biên. Chờ tuổi lớn nửa đời, còn không bằng thừa dịp còn trẻ liền lui, đi địa phương thượng cũng sẽ an bài cái công tác, ổn định. Đây cũng là các nàng nữ binh hiện trạng, nếu không thể khảo đến trường quân đội để làm đương quan quân, sĩ quan làm được đầu, nói đến cùng, kia vẫn là binh. Đặc biệt nữ binh ở quân doanh vị trí cũng thực xấu hổ. Làm đều là hậu cần tương quan. Này phê tân binh nữ binh số lượng thiếu, phân phối tiền đồ cũng mắt thường có thể thấy được, giống nhau là đi đương vệ sinh viên, nhân viên thông tin, hoặc là đi cơ quan đơn vị làm chút tiếp điện thoại một ít việc. Hầu Yến trong ánh mắt vô hỉ vô bi, làm như đã nhận mệnh, cũng là đối chính mình thành tỉnh nhận chi, nàng cũng không tuổi trẻ, 24-25 tuổi tác, ở quê quán đã xem như lớn tuổi. Cũng liền chuyển nghề trở về cán bộ thân phận có lẽ có thể gián điểm kim, nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm. Cho nên, kỳ thật ta rất hy vọng ngươi có thể đi tham gia luận võ, cấp nữ binh nhóm tranh khẩu khí. Hầu Yến cười nói ra bản thân chân thật ý tưởng. Đương nhiên, ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Ngươi quân sự tu dưỡng thực hảo, rất mạnh, huấn luyện một đoạn thời gian, hẳn là cũng sẽ lấy được không tồi thành tích. Có lẽ cái này thành tích theo ý của ngươi cũng không có gì ghê gớm, nhưng này bước ta lại nỗ lực thật lâu. Hầu Yến thanh âm thấp đi xuống. La Hạo chính là bởi vì cảm thấy Hầu Yến như vậy lui thật sự đáng tiếc, mới hy vọng có thể từ những mặt khác nỗ lực nhìn xem, Liệp Ưng xem như cái ngoài ý muốn, không tới cuối cùng một bước, hắn cũng không thể bảo đảm Hầu Yến có thể hay không đi vào, chẳng sợ chỉ là một cái danh ngạch, cũng là các quân khu tế phá đầu đều muốn đi vào. Tô Tử Giao không có lập tức đáp ứng, mà là nói lại suy xét, sau khi trở về ở trên giường nằm hồi lâu. Trước mắt vẫn là Hầu Yến kia phó nhận mệnh giống nhau ánh mắt. Xuất ngũ cùng không là cá nhân lựa chọn, nàng cũng không quyền can thiệp, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, nàng xem ra tới Hầu Yến thực thích nơi này, nhưng là lửa xém lông mày lựa chọn cũng rất nhiều, nếu không có thích hợp vị trí, lưu lại nơi này hao phí thời gian ngày qua ngày xem tân nhân đổi người xưa, chưa chắc không phải một loại dày vò. Thanh Hiểu Lệ liền ngủ ở Tô Tử Giao bên này, xem Tô Tử Giao lăn qua lộn lại ngủ không được. Còn nghĩ có phải hay không hôm nay bắn bia thành tích quá hảo, quá kích động, đợi một lát xem nàng vẫn là ở trên giường bánh rán giường như phiên, nhịn không được ở mỏng manh ánh sáng khẽ gọi. Giao giao, ngươi ngủ không được. Quá lạnh sao? Thành Hiểu Lệ nghĩ nghĩ hỏi như vậy nói. Tân binh liên ngủ ở lều, máy sưởi cũng đừng suy nghĩ, chăn lại bị áp cực mỏng phương tiện gấp chăn, giữ ấm công năng liền không cần nghĩ nhiều, buổi tối ngủ mọi người đều là phao cái nước gấm chân. Sau đó run run rẩy rẩy dùng chăn một quyển, cùng tầm cưng dường như, gắng đạt tới không lộ một chút khe hở. Không có. Tô Tử Giao ngồi dậy xoa xoa cái chán thấp giọng trả lời, Thành Hiểu Lệ trực tiếp phiên đến Tô Tử Giao trên giường, ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, vậy ngươi như thế nào không ngủ được a? Có phải hay không đói bụng? Ta nơi đó còn cất giấu một chút ăn, ta cho ngươi đi lấy ra tới. Tô Tử Giao trực tiếp cười cười. Xem chung quanh không có người chú ý tới các nàng, nàng mới đồng dạng nhẹ giọng trả lời, ngươi tiểu tâm bị ai phát hiện ngươi trộm tàng ăn. Thành Hiểu Lệ hì hì cười nói, tiệm tạp hóa đặt ở kia, còn không phải là làm người mua ăn sao, chỉ cần không phải sửa sang lại nội vụ kiểm tra thời gian, ta bảo đảm tàng hảo hảo, liền giấu ở ván giường hạ, trừ phi nằm bò, bằng không không ai phát hiện. Thượng trường quân đội nhiều năm nàng đã sớm đến ra một bộ ứng phó kiểm tra nội vụ phong phú kinh nghiệm. Các loại không thể tưởng được góc, khe hở, nàng đều có thể tác điểm khụ khụ, ăn dùng. Hai người cùng chung một chương chăn, Thành Hiểu Lệ đem chính mình kia giường chăn tử cũng xả lại đây. Hai người đoàn đi biến thành một cái đại nắm, ngồi ở trên giường nói chuyện là Thành Hiểu Lệ trong trí nhớ phi thường xa xăm sự tình. Ngươi có phải hay không có tâm sự, ngươi hiện tại có tâm sự đều không thích cùng ta nói, trước kia ngươi không thích nói chuyện, hiện tại càng không yêu nói. Thành Hiểu Lệ lẩm bẩm nói, ta hôm nay nhưng nghe nói, ngươi so với kia cái Phương Lam bắn bia thành tích hảo, đem nàng khí nha. Nên, loại này thích đua đòi người, về sau tuyệt đối đi không dài. Tô Tử Giao chống cằm lẳng lặng nghe nàng nói xong, chung quanh nữ binh đã sớm ngủ say, ba ngày huấn luyện liền hao phí sở hữu thể lực, buổi tối còn có thể thức đêm không ngủ chính là số rất ít. Không có gì, ta chính là ngủ không được. Tô Tử Giao cười cười mới trả lời. Tuy rằng Hầu Yến không có nói nàng việc này có thể hay không nơi nơi nói, theo bản năng, ít nhất ở nàng còn ở cương mấy ngày này, giúp nàng bảo thủ bí mật. Hôm nay Hầu Yến tìm ngươi đi nói cái gì? Ta xem ngươi trở về biểu tình cũng không đúng. Thành Hiểu Lệ xem nàng không muốn nói, liền trực tiếp thay đổi cái đề tài hỏi. Tô Tử Giao nghĩ nghĩ mới trả lời, ta cảm thấy ta có thể ở năm sau đi tham kiến quân khu đại bỉ. Nga, đại bỉ. Thành Hiểu Lệ trước hết nghĩ đến chữa bệnh binh nơi đó, sau đó lại nghĩ đến Hầu Yến sẽ như vậy nhiệt tâm chạy tới chuyên môn nói cái này, không đến mức đi, trừ phi không phải chữa bệnh binh tỉ thí, đó là hy vọng ta đi so 400 mễ chướng ngại chạy, còn có 100 mét bắn bia này hai cái hạng mục. Tô Tử Giao đem nói cho hết lời, Thành Hiểu Lệ hồn cũng đều bay. Này, người muốn đi so. Thành Hiểu Lệ biểu tình có chút rối rắm. Chủ yếu Giao Giao tuy rằng so doanh tuyệt đại đa số nam binh cường, nhưng là quân khu đại bỉ kia chính là các sư đội quân mũi nhọn gian tỉ thí, nàng cái quân y sen lẫn trong bên trong, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Thanh Hiểu Lệ chỉ là nghĩ đến những cái đó nam binh bành trướng cơ bắp, nhìn nhìn lại Tô Tử Giao mảnh khảnh thân thể, lắc đầu, theo bản năng liền cảm thấy cái này kiến nghị không đáng tin cậy, phi thường chi không đáng tin cậy. Hơn nữa đi tham gia thua trên mặt cũng có chút khó coi à, vạn nhất nhân ra nói giao giao bành trướng, tự cho là đúng, về sau tại đây còn muốn ngốc cái mấy năm, nhà ngôn thoái ngữ cũng thực phiền nhân. Cái này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Nàng thành tích không phải so ngươi hảo, liền tính luân, cũng là nàng trước nha. Thành Hiểu Lệ nghi hoặc nói, loại này lộ mặt có thể hôn quân công thời điểm, xem như hòa bình niên đại có thể để làm duy nhất đường ra. Tô Tử Giao lắc đầu, chưa nói Hầu Yến tưởng xuất ngũ, vạn nhất tới gần xuất ngũ nàng lại có khác ý tưởng, hiện tại nói toạc truyền đến ồn ào huyên náo, liền có chút nan kham. Ai chỉ là cùng ta như vậy đề ra một miệng, làm ta chính mình suy xét, nàng nói ta huấn luyện một đoạn thời gian, thành tích sẽ không so những người khác kém quá nhiều. Tô Tử Giao ăn ngay nói thật. Kia Thành Hiểu Lệ cũng là không thể lý giải, không phải, cái này cũng không có gì hảo do dự, các nàng ở hậu phương lớn quản hảo hậu cần, đúng không, chữa bệnh binh liền có chữa bệnh binh bộ dáng, mặt khác cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ. Liên tính tránh đến đệ nhất lại có cái gì ý nghĩa? Một quả quân công trương. Giao giao cũng không phải thực để ý bộ dáng. Vì làm nổi bật. Ngày thường giao giao điệu thấp nội liễm, luôn luôn liền không yêu trước mặt người khác ngoi đầu, này cũng không thành lập. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là vẫn là bởi vì Hầu Yến tình cầu, cho nên mềm tâm điệu giao giao mới có chút khó xử. Ngày mai ta liền cùng Kai đi nói, tranh biểu hiện loại sự tình này liền nhường cho những người khác đi. Này đều mau huấn luyện kết thúc, ngươi còn hướng hố nhảy, ngươi cũng không cảm thấy mệt. Đừng đi tìm thai, cùng nàng không quan hệ. Ta chính mình nghĩ lại đi. Tô Tử Giao nói xong khiến cho Thành Hiểu Lệ trở lại chính mình trên giường đi ngủ. Ban ngày Tô Tử Giao trở lại văn phòng mặc vào áo bờ lọc trắng, môn liền không nhẹ không nặng bị gõ vang lên, mở ra vừa thấy, Tạ Khởi Vân chính con mắt, dẫn theo hai hộp cơm bữa sáng. Ta nghe nữ binh bên kia nói, ngươi hôm nay buổi sáng không ăn cơm liền tới đây, vừa lúc cho ngươi mang theo điểm bữa sáng, mau thừa dịp nhiệt ăn, đa ôn. Tạ Khởi Vân đem hộp cơm phóng tới trên bàn nhìn Tô Tử Giao nói. Tô Tử Giao có tâm sự, buổi sáng cũng không quá muốn ăn đồ vật, không nghĩ tới Tạ Khởi Vân hoạt động tự nhiên sau lại vẫn bắt đầu cho nàng múc cơm. Cảm ơn, ngươi ăn sao? Tô Tử Giao khách khí hồi hỏi, dựa theo giống nhau trả lời, Tạ Khởi Vân khẳng định muốn nói chính mình ở nhà ăn qua. Không nghĩ tới hắn lắc đầu trực tiếp thành thật nói, Hải, biết ngươi còn không có ăn cơm sáng, ta liền nghĩ cho ngươi chuẩn bị lại đây, nếu là ngươi ăn ta liền chính mình ăn, nếu là không có, vậy cho ngươi. Tô Tử Giao nghe xong trực tiếp theo bản năng hỏi, vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta cùng nhau phân ăn. Tạ Khởi Vân hơi hít mắt, phẩm vị hạ chúng ta hai chữ, cảm thấy rất thân mật, trong lòng vừa lòng, bên môi cũng mang theo một tia ý cười. Không có việc gì. Ngươi ăn, ta lại đi mua. Tạ Khởi Vân chớp chớp mắt nói, quả nhiên, ngay sau đó Tô Tử Giao liền nhíu mi, đem một cái khác hộp cơm phóng tới trước mặt hắn nói, không cần lại đi mua. Ta buổi sáng ăn thiếu, này đó đủ rồi, một khác hộp ngươi liền cầm đi ăn đi. Vậy như vậy, chúng ta một người một cái, vừa vặn tốt. Tạ Khởi Vân bay nhanh trả lời, đáy mắt cũng lộ ra một tia thực hiện được ý cười. Đánh ngay từ đầu hắn liền như vậy suy nghĩ. Lấy hắn đối Tô Tử Giao hiện tại hiểu biết, nếu là biết hắn đói bụng còn muốn đại trời lạnh chạy tới nhà ăn mua cơm, khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa đem một khắc phân cơm cho hắn. Quả nhiên, cùng nhau ăn cơm việc này thuận lợi đạt thành. Hai người ngồi ở bàn làm việc hai bên, một người phủng một hộp cơm, Tạ Khởi Vân cấp Tô Tử Giao mang theo gạo kê cháo còn có bánh bao thịt, bộ đội bánh bao cái đầu đại, Tạ Khởi Vân phỏng đoán hạ mang theo 10 cái bánh bao thịt. Lường trước Tô Tử Giao liền tính lại có thể ăn phỏng chừng cũng ăn không hết, dư lại hắn có thể hỗ trợ giải quyết rớt. Tô Tử Giao quả thực thấy nhiều như vậy bánh bao thịt lăng một lát, cuối cùng vẫn là cầm hai cái ra tới, mặt khác đẩy trở lại Tạ Khởi Vân trước mặt, còn do dự nói, nếu là ăn không hết, ta lại giúp ngươi ăn một cái. Không được, ta ăn cho hết. Tạ Khởi Vân uyển cự nói, nếu là Hạ Võ thấy Tạ Khởi Vân sẽ bị con tin nghi ăn không vô 8 bánh bao. Nhất định sẽ cười đến rụng răng, chúng ta Tạ thiếu tá còn có cái thùng cơm ngoại hiệu, có thể ăn đâu. Hai người an tình ăn, Tô Tử Giao cúi đầu ăn cơm thanh âm cũng thực an tĩnh, Tạ Khởi Vân bên này ăn không chậm, đầu óc cũng ở bay nhanh vận chuyển, muốn làm điểm đề tài sinh động một chút không khí, nhưng là nghề hà trong đầu trừ bỏ chiến thuật chính là huấn luyện kế hoạch, phong hoa tuyết nguyệt đồ vật căn bản là rốt đặc cắn mai. Chờ đồ vật đều ăn xong rồi, hắn còn ở nghẹn, cuối cùng mới thốt ra một câu không giữ lời để đề tài. Ta xem ngươi bắn bia thành tích không tồi, muốn lại huấn luyện sao? Bảo đảm làm ngươi luyện thành tay súng thiện xạ. Tô Tử Giao nghe xong tức khắc cười, màu đen con ngươi mang theo thanh thiện ý cười, nhu nhu như là hàm chứa một ông thủy, làm Tạ Khởi Vân tựa hồ nghe thấy động tâm thanh âm. Ngươi cùng cai lời nói còn rất giống, nàng cũng kiến nghị ta luyện nữa luyện, bất quá nàng là hy vọng ta đi tham gia năm sau quân khu đại bỉ. Tô Tử Giao nhấp môi cười nói. Tạ Khởi Vân nghe xong nhướng mày, cân nhắc hạ, đảo cũng cảm thấy được không, Tô Tử Giao hiện tại rõ ràng là không có trải qua chuyên môn huấn luyện, tuy rằng thành tích không tồi, nhưng cũng gần là không tồi, còn không đến đội quân mũi nhọn phạm chủ. Tăng thêm huấn luyện sau, hắn cũng thực chờ mong ở trên sân thi đấu thấy nàng chân chính thực lực. Các ngươi cai rất có ý tưởng, vừa lúc, ta cũng cảm thấy được không, bất quá vẫn là xem ngươi, muốn tham gia sao. Tạ Khởi Vân trực tiếp điểm ra này trong đó trọng điểm. Tô Tử Giao có nghĩ mới là quan trọng nhất, bằng không cường vặn đến dưa cũng không ngọt, cũng không thể trả giá 100% nỗ lực, kia thành tích cái dạng gì cũng không dám nói. Phần 18. Tô Tử Giao buông trong tay bánh bao, nghĩ nghĩ mới thành thật trả lời, ta không nghĩ tới. Làm từng bước nói, kỳ thật nàng sinh hoạt hẳn là quay chung quanh bệnh viện người bệnh tới tiến hành, nhưng xuyên đến nơi này sau, kế hoạch toàn bộ quấy rầy, tình cờ gặp gỡ đi vào tân binh liên. Sau đó đi bước một đi đến nơi này, nàng cũng có chút lưỡng lự. Tạ Khởi Vân trực tiếp cách không điểm Tô Tử Giao trái tim bộ vị nói, hỏi một chút chính mình nội tâm, nếu ngươi nguyện ý đi, ta giúp ngươi. Chương 24. Đoàn nội tuyển chọn còn chưa bắt đầu, các tân binh cuối cùng một tháng lại quá dị thường phong phú, sờ đến thương vượt qua ban đầu mới mẻ cảm sau, chính là tưởng nhiều xử vài lần, ai còn không có một cái tay súng thiện xả ngộng. Phương Lam quả thực suy nghĩ chút biện pháp ở không có huấn luyện thời điểm đi cấp mặt khác liên đội hỗ trợ, ở những người khác luyện bia thời điểm ở một bên quan khán, ngẫu nhiên còn có thể sờ đến thương luyện vài lần, hoàn số cũng ở vững bước tăng lên. Tô Tử Giao cũng khó hơn nhiều đoạn thanh nhàn thời gian, ở Hầu Yến lại một lần tới cửa dò hỏi nàng có hay không tính toán đi tham gia thi đấu, lần này Tô Tử Giao đáp ứng rồi. Lại tới một lần nhân sinh, bất luận là bởi vì Hầu Yến thỉnh cầu, vẫn là chính mình tới nói. Đi ra thoải mái khu, nhìn xem bên ngoài không giống nhau phong cảnh, có lẽ đây cũng là nàng tồn tại đứng ở chỗ này ý nghĩa. Tạ Khởi Vân kỳ nghỉ không nhiều lắm, Tô Tử Giao gật đầu về sau, hắn không ngừng đi tân binh liên, còn đi theo Tô Tử Giao đi một cái khác sân huấn luyện thêm huấn. Tô Tử Giao tả hữu nhìn xem, nơi này không phải các nàng ngày thường huấn luyện địa phương, nhưng là khí cụ sạch sẽ chỉnh tề, trừ bỏ không có người, xem ra nơi này thế nhưng có người sử dụng. Đây là ta hướng các ngươi liền trường tạm thời mượn tới nơi sân, đội quân mũi nhọn liền mấy ngày nay đều đi ra ngoài Việt ra huấn luyện giã ngoại, cho nên mấy ngày này cái này địa phương chỉ có ngươi sử dụng. Tạ Khởi Vân giải thích một câu, cầm đồng hồ bấm dây đứng ở một bên, trên cổ cũng treo một cái còi. Tô Tử Giao đột nhiên có chút khẩn trương, cau mày nhìn trước mắt nhảy cọc, nhấp khẩn môi, trong cổ họng có chút khắc khô, máu tựa hồ ở bay nhanh lưu động. Nơi này liền ở nàng dưới chân, mỗi cái chi tiết ở nàng trong đầu cưỡi ngựa xem hoa dường như đi qua, thời gian tích tắc trôi đi, tựa ở đốc xúc nàng đi phía trước chạy tới. Chuẩn bị tốt sao? Tạ Khởi Vân nói chuyện khi ánh mắt phóng nhu chút, ở Tô Tử Giao ngẩng đầu thời điểm lại khôi phục đạm nhiên bộ dáng, như nhau thường lui tới. Hảo! Tô Tử Giao đứng thẳng thân mình, dùng kiên định ánh mắt cùng ngữ khí trả lời. Ai biết Tạ Khởi Vân trở tay liền từ phía sau cầm một phen súng trường ra tới, trực tiếp đưa cho Tô Tử Giao, xem Tô Tử Giao có chút sững sờ, nói, thi đấu thời điểm muốn mang thương dây lưng đạn mang, cho nên từ hôm nay trở đi huấn luyện cần thiết mang theo cây súng này, yên tâm, bên trong không có viên đạn, sẽ không cướp cỏ. Tô Tử Giao vớt lạnh băng thương, bối hảo sau một lần nữa đứng ở kia, Tạ Khởi Vân mới tiếp tục nói, trước chạy một lần. Ta lại cho ngươi phân bước giảng giải một chút yếu điểm. Chúng ta nhìn xem ngươi mang thương khi có thể chạy nhiều mau. Tô Tử Giao trầm hạ khí, ở trên vạch xuất phát chờ đợi hiệu lệnh, Tạ Khởi Vân thổi lên tiếng còi. Tô Tử Giao cũng bắt đầu rồi 100 mét lao tới chạy, 200 mễ, 5 bước cọc, càng cao thấp đài, thượng thang mây, đăng cầu độc mục, cao thấp tường, toàn lưới sát, 300 mễ, nhảy thấp cọc hướng, quá cao bản tường, toàn trụ cầu, quá thang mây, quá cao thấp đài, toàn lùn bản tường, hạ hố sâu, 3 bước cọc. Cuối cùng 100 mét lao tới phản hồi thời điểm Tô Tử Giao tốc độ đã không có ngay từ đầu nhanh như vậy, lỗ thai tựa hồ đều có thể toát ra nhiệt khí tới, dồn dập tim đập làm hô hấp đều cơ hồ sắp đình chỉ. Phía trước tay không chạy thời điểm nàng tuy cảm thấy mệt nhưng tốc độ cực nhanh, nhưng bỏ thêm một khẩu súng về sau, vô luận là làm cái gì động tác đều sẽ theo bản năng đỡ một chút, đặc biệt toàn lưới sắt thời điểm càng là tay chân cùng sử dụng, dây thép hẳn là treo vài hạ, mặt xám mày cho chui ra tới. Tới trung điểm thời điểm, Tô Tử Giao trực tiếp rũ mặt hơi thở hốt khí, bằng phẳng quá nhanh tim đập, chính là không dám ngẩng đầu đi xem Tạ Khởi Vân sắc mặt, nàng cảm thấy chính mình vẫn là quá mức tự đại. Ngày thường khảo hạch huấn luyện cùng chân chính luận võ vẫn là kém quá nhiều, này không cần phải nói đều có thể cảm giác ra tới. Quả nhiên, Tạ Khởi Vân đi tới đỉnh mày hơi ninh, nói thẳng nói, 1:52. Tô Tử Giao hơi rũ hạ mặt, cùng phía trước cùng thân kỳ thi đấu so sánh với chậm 10 giây không ngừng, như vậy tốc độ muốn đi tham gia luận võ. Chỉ sợ vòng thứ nhất liền phải đem nàng soát xuống dưới, càng miễn bàn mặt sau. Thất vọng rồi. Không có tin tưởng. Cảm thấy chính mình không được. Tạ Khởi Vân đứng ở Tô Tử Giao trước mặt, liên tiếp vấn đề vứt ra tới, liền thấy Tô Tử Giao nhấp môi không nói lời nào, nhịn không được cười cười. Này so với ta dự tính thời gian hảo rất nhiều. Tạ Khởi Vân nói xong Tô Tử Giao lập tức ngẩng đầu nhìn lại, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, lấy Tạ Khởi Vân ngày thường ngẫu nhiên triển lộ ra tới một chút độc miệng, cơ hồ có thể thấy được, người này quy mau tới rồi một cái trình độ. Đối thành tích nhất định là cao yêu cầu, như thế nào sẽ vô cớ phóng thấp. Ngươi lần trước cùng nam binh chướng ngại chạy ta cũng nhìn, tốc độ có thể, lần này là ngươi lần đầu tiên mang vũ khí huấn luyện, cái này tốc độ còn có thể, nhưng là cải tiến không gian còn rất lớn. Tạ Khởi Vân nói xong đem đồng hồ bấm dây đưa cho Tô Tử Giao, lại duỗi tay làm nàng khẩu súng cho hắn, đệ thấp mũ nói, vì chứng minh ta không phải nước miếng không có bằng chứng, ngươi thổi còi tính giờ. Nhìn xem ta tốc độ còn có các hạng yếu điểm, không hiểu trong chốc lát có thể hỏi. Trên mặt Tạ Khởi Vân nói lại đường hoàng, kỳ thật vẫn là tồn một chút biểu hiện tâm tư, chờ tân binh hạ liên đội sau cũng là hắn phải về đội lúc, dựa theo hạ võ lời nói và việc làm đều mẫu mực kinh nghiệm tới xem, thỉnh thoảng triển lộ một ít chính mình cường đại thực lực, mạnh mẽ dáng người, hẳn là sẽ đề cao không ít ấn tượng phân. Tô Tử Giao, nàng liên không có nghi ngờ ý tứ, hoàn toàn không cần lại chạy một lần, đặc biệt người này một chút giác ngộ đều không có, miệng vết thương cũng chưa hảo, chạy cái gì chạy. Miệng vết thương còn có nghĩ muốn hảo. Ta có chừng mực, yên tâm, nếu miệng vết thương nứt ra, ta trực tiếp đi quân y y viện, lại không phiền toái ngươi. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao còn có chút không ủng hộ, nhấc lên và táo liền tưởng đem thương thế cho nàng nhìn xem, nửa tháng đã sớm cũng đủ miệng vết thương khôi phục hơn phân nửa. Điểm này lượng vận động còn không đến mức đem hắn thế nào. Tô Tử Giao so cái một thủ thế, mới nói, liền một lần, trong chốc lát yêu cầu như thế nào luyện ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta làm là được. Tạ Khởi Vân vội vàng gật đầu, chờ Tô Tử Giao bên này chuẩn bị tốt thổi lên cái còi, liền thấy một đạo quân màu xanh lục thân ảnh bay nhanh về phía trước phóng đi, mỗi cái chướng ngại cơ hồ tạm dừng bất quá một lát, so với nàng quá chướng ngại khi. Càng nhiều vài phần hiên ngang tư thế vai hùng, không chút nào cố sức hướng quá một đám chướng ngại, ở quá lưới sắt thời điểm, tay phải cầm thương, tả cánh tay trên mặt đất nhanh chóng di động, dơ lên bụi đất cơ hồ đều là một cái độ cao, Tô Tử Giao. Thậm chí cũng chưa không đi xem thời gian, hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào đang ở đi vòng vèo thân ảnh. Mau đến vạch đích thời điểm Tô Tử Giao cũng đồng bộ đè xuống, 1:20, Tô Tử Giao dương mắt đi xem Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân nhàn nhạt nhìn thời gian, càng thêm bình tĩnh mở miệng nói, chậm một chút, bất quá còn có thể. Tô Tử Giao. Đối lập nàng mau 2 phút thời gian, nàng có phải hay không thuộc về ném lại ném thành tích? Tô Tử Giao trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên phun tảo chính mình tốc độ quá chậm, vẫn là vị này thiếu tá tốc độ nhanh như vậy phá kỷ lục còn mạnh mẽ nói chẳng ra gì đáng giá nàng lên án công khai. Hiện tại chúng ta nói vấn đề của ngươi. Tạ Khởi Vân khẩu súng đưa cho Tô Tử Giao, mang theo nàng tới trước tường thấp kia. Vừa rồi ta là như thế nào làm, hồi tưởng một chút ngươi là như thế nào làm. Tạ Khởi Vân vô tường thấp nói, tư thế không đúng, đừng xem thường mỗi cái động tác tạp vài giây, cuối cùng tổn thất thời gian chính là kéo ra chênh lệch. Tô Tử Giao hồi tưởng hạ, chính mình là như thế nào làm, cuối cùng vẫn là thành thật lắc đầu nói, ta liền theo bản năng đỡ tường nhảy qua đi, cái gì tư thế không có chú ý quá. Tạ Khởi Vân cười cười, mày kiếm khẽ nhếch, dùng phi đá cái này động tác thử xem, ta cảm thấy ngươi cái này động tác làm lên hẳn là sẽ thực gọn gàng, thử xem xem. Tô Tử Giao sờ soạng chóp mũi, đều hoài nghi Tạ Khởi Vân có phải hay không ở các nàng tân binh liên ấn theo dõi, phi đá này động tác nàng liền dùng quá một lần, đó chính là lần trước đánh nhau thời điểm, người nhiều nàng liền theo bản năng dùng tới, trong tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không chạy tới cùng tân binh đánh nhau là được. Tạ Khởi Vân này ngữ khí rất giống trêu chọc, Tô Tử Giao định định thần chiều hắn gật gật đầu, lui về phía sau vài bước, mới đi phía trước chạy tới, mau đến tường thấp thời điểm, một tay chống đầu tường, tay phải ấn thương muốn phi đá qua đi, cuối cùng vẫn là lảo đảo hạ. Tô Tử Giao quay đầu lại nhìn về phía Tạ Khởi Vân, Tạ Khởi Vân ngữ khí bình thản, gật gật đầu tiếp tục nói, không tồi, luyện nữa một lần. Sau đó Tô Tử Giao luyện cái này động tác nửa giờ, luyện đến mặt sau cánh tay đều phải đã tê dần, luyện đến cuối cùng một lần nàng chết lặng cùng thượng một lần lần trước nữa giống nhau, một tay một chống phi đá mà qua, lần này Tạ Khởi Vân không có lặp lại nói lại đến một lần, mà là nói, qua, nghỉ ngơi 10 phút. Tô Tử Giao nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện không biết khi nào chính mình ngực ướt đẫm, trên trán tràn đầy mồ hôi, xem ra nàng phía trước cho rằng Tạ Khởi Vân không mắng chửi người chính là hạ thấp tiêu chuẩn lời này muốn thu hồi tới, rõ ràng là đem bắt bẻ toàn bộ đều che giấu ở chi tiết thượng. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao ở trộm xem hắn, càng thêm cho rằng chính mình như vậy phụ trách nhiệm thái độ là chính xác, xem ra hạ võ nói điểm này cũng không đạo lý, Tô Tử Giao yêu cầu không phải cổ vũ, mà là nghiêm khắc huấn luyện. Ngươi xem, bất quá nửa giờ, nàng đã biết muốn chú ý hắn, bốn bỏ năm lên, thực mau liền phải tiếp thu hắn. Tạ Khởi Vân cho chính mình đánh cổ vũ, mới lộ ra một chút tươi cười đi đến Tô Tử Giao trước mặt đưa cho nàng một cái khăn lông khô, thiên lãnh, lau mồ hôi, trong chốc lát lại huấn luyện. Tô Tử Giao yên lặng ở trong lòng cấp Hầu Yến xin lỗi, ma quỷ huấn luyện viên danh hào này hẳn là cấp cho Tạ Khởi Vân. Xem này không lộ thần sắc ý cười không rõ biểu tình, Tô Tử Giao bên thai giống như trăng ở hồi phong trọng tới một lần thực hảo, tiếp tục. Cảm ơn. Tô Tử Giao tiếp nhận tùy ý đem trên mặt hãn xoa xoa, ngồi ở bên cạnh lùn cọc thượng không nói gì. Tạ Khởi Vân ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi thích viên đạn sao? Tạ Khởi Vân nói xong thấy Tô Tử Giao hơi hơi chịu động khỏe môi, mới giải thích nói, ta ý tứ là, mấy ngày này phiền toái ngươi chiếu cô ta. Còn chậm trễ ngươi huấn luyện thời gian, ta cảm thấy hơi xấu hổ, tưởng cho ngươi đưa cái gì, bên ngoài bán lễ vật cũng không biết ngươi thích cái gì, cho nên ta nghĩ cho ngươi chính mình làm viên đạn sắc lễ vật, đi phía trước tặng cho ngươi. Về cái này lễ vật, Tạ Khởi Vân cũng là cấu tứ thật lâu, gấp giấy hắn hiện tại miễn cưỡng làm ra vài loại đồ hình, nhưng là không đủ, hắn liền nghĩ tới bộ đội đặc biệt lưu hành dùng viên đạn sắc tự chế các loại lễ vật, cũng không biết Tô Tử Giao có thích hay không. Tô Tử Giao giật mình lăng một lát trả lời, này không có gì, là ta nên làm, hơn nữa ngươi hiện tại còn phí thời gian tới giúp ta huấn luyện, là ta nên hướng ngươi nói lời cảm tạ mới đúng, tặng lễ vật cũng là ta đưa. Tạ Khởi Vân trong mắt ý cười càng sâu, vậy các luận các, ngươi đưa cho ngươi, ta đưa ta, huề nhau. Tô Tử Giao, tươi cười dần dần biến mất, thậm chí còn cảm thấy Tạ Khởi Vân cái này tính toán phương thức thật đúng là không lời gì để nói. Giống nhau chẳng lẽ không phải trực tiếp về nhau sao? Vì cái gì còn muốn từng người chuẩn bị lễ vật? Cổ cổ quái quái nàng đều phải hoài nghi người này là ở truy chính mình. Nhưng là ngẫm lại vừa rồi Tạ Khởi Vân không chút khách khí ma quỷ huấn luyện, liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, tự mình đa tình là bệnh, vẫn là thu thu. Nghỉ ngơi thời gian quá, Tạ Khởi Vân lại biến thành lãnh khốc vô tình đại ma vương, một cái chướng ngại điểm một cái chướng ngại điểm cho nàng đã dậy đi. Quá cao bản cầu nhảy thời điểm, bởi vì hai tay phải dùng lực chống nhảy lên đi, đến mặt sau động tác liền càng làm càng không tiêu chuẩn, Tạ Khởi Vân trực tiếp đỡ nàng eo đem nàng tặng đi lên. Tô Tử Giao trên mặt bình tĩnh, bên hai vẫn là bị quấn bách đỏ lên, trong lòng nhắc nhở chính mình lần sau nhất định phải làm tốt. Tạ Khởi Vân lại hơi híp mắt, giấu đi bên trong ẩn sâu ý cười, bối ở sau người ngón tay giàn tựa hồ vẫn còn có một tia mềm ấm xúc cảm. Tô Tử Giao thái độ càng thêm nghiêm túc. Trên cơ bản đem sở hữu động tác đều qua một lần, chờ hai người từ sân huấn luyện ra tới thời điểm, không trung đã sát hắc, Tô Tử Giao mới kinh ngạc phát hiện hai người bỏ lỡ cơm chiều. Làm một cái bệnh nhân liền cơm cũng chưa ăn, thật sự là không xứng trước. Ngượng ngùng, hại ngươi cùng ta đói bụng, bằng không đi nhà ăn nhỏ nhìn xem còn có cái gì ăn, ta cho ngươi làm điểm. Tô Tử Giao xin lỗi nói. Tối tăm ánh đèn hạ Tạ Khởi Vân hơn phân nửa mặt ẩn ở trong bóng tối, làm Tô Tử Giao xem không rõ hắn biểu tình, chỉ biết hắn ánh mắt có chút sâu thẳm, lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát mới trả lời, vậy phiền toái ngươi, ta không kén ăn, tùy tiện làm điểm là được. Hai người sóng vai đi đến nhà ăn thời điểm, quả thực toàn bộ đồ vật đều thu thập hảo, bếp núc ban người liền lưu trữ một người đang ở chuẩn bị ngày hôm sau phải dùng đồ ăn. Thấy hai người tiến vào vội vàng đứng dậy túi chào dò hỏi có chuyện gì. Tô Tử Giao ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói, bởi vì huấn luyện không có chú ý thời gian, cho nên cơm không có ăn, không biết chúng ta có thể hay không. Ta đi làm. Thủ trưởng các ngươi muốn ăn cái gì, ta đi xào. Vị này binh lính thấy hai người thanh âm đều cao vài phần, không khoa trương nói, hiện tại liên đội không quen biết này hai phòng trừng đều là số ít. Có thể cho bọn họ nấu cơm kia cũng là rất có mặt mũi. Tạ Khởi Vân thanh âm trầm thấp, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, không cần, chính chúng ta tới là được, ngươi đi vội ngươi đi thôi. Tiểu binh đang muốn nói không phiền thoái, hắn rất vui lòng đi làm, nhưng là đối thượng Tạ Khởi Vân ánh mắt, vẫn là cười mỉa một tiếng nói, kia không quấy rầy hai vị thủ trưởng, các ngươi vội, đồ ăn thịt đều ở chỗ này. Tô Tử Giao dạo qua một vòng giặt sạch cái tay, vén tay háo lên liền giặt sạch viên cải trắng. Chọn khối thịt nạc cắt nát, chuẩn bị làm rau dưa cháo, buổi tối ăn thanh đạm điểm, dưỡng dạ dày. Tạ Khởi Vân ỉ ở phòng bếp cửa, ôm ngực lẳng lặng nhìn Tô Tử Giao trong chốc lát, đi qua đi hỏi, muốn chặt thịt. Cái này ta sẽ, phóng ta tới. Tô Tử Giao cũng không cùng hắn tranh, đem dao phay đưa cho hắn, chính mình đi sắt rau, hai người cúi đầu cùng nhau xử lý đồ ăn thịt, mặc danh hài hòa. Tiểu binh nhìn, gãi gãi đầu. Cảm giác này hai như thế nào như vậy giống một đôi tiểu phu thê. Chương 25. Tô Tử Giao tay nghề không tính kém, nhưng nếu là nói hương vị hảo, kia cũng không đến mức, kỹ thuật sắt rau chỉ có thể nói là quen tay hay việc. Tạ Khởi Vân liền bất đồng, bởi vì nhiều năm nhập ngũ quan hệ, thường xuyên cùng các đội viên ở nhà ăn cùng nhau ăn tết cùng mặt nấu cơm, thiết khởi đồ ăn tới giơ tay chém xuống, ánh đao liên miên thành một mảnh màu trắng tan ảnh, một lát sau. Trên tay thịt liền dày mỏng đều đều phô ở trên thớt. Hắn trực tiếp đem Tô Tử Giao lấy ra tới đồ ăn trực tiếp lấy lại đây chính mình bắt đầu thiết. Tô Tử Giao đi chảo nóng thời điểm ngẩng đầu nhìn mắt, nhiệt khí bốc hơi hạ nhu hóa Tạ Khởi Vân lược hiện sắc bén mặt mày, thế nhưng làm nàng ảo giác giờ khắc này Tạ Khởi Vân thực ôn nhu. Tạ Khởi Vân không tưởng nhiều như vậy, hắn liền đơn thuần nghĩ đem này đó chuẩn bị cho tốt, liền có thể mau chóng ăn thượng Tô Tử Giao thân thủ làm đồ ăn. Ngày thường liền tính có thể cùng nhau ăn cơm kia cũng là bưng hộp cơm ăn nhà ăn cơm tập thể, đâu giống như bây giờ chính đại quang minh khai tiểu tao a. Chờ hắn đem đồ ăn đều phóng tới Tô Tử Giao trước mặt khi, Tạ Khởi Vân lúc này liền nhặt cái ghế ngồi ở cách đó không xa, nhìn như không thèm để ý, kỳ thật dùng khỏe mắt dư quang vẫn luôn lưu ý Tô Tử Giao động tĩnh. Chào dâu bùm bùm vang, Tạ Khởi Vân còn có chút hái hùng khiếp vía, này du nếu là bắn đến Tô Tử Giao trên người. Kia nhưng như thế nào chỉnh? Tô Tử Giao cũng không biết Tạ Khởi Vân lại ở phòng đoán nàng như thế nào chân tay vụ về, phiên xào cải trắng còn có lát thịt một lát sau gia vị, bỏ thêm chút thủy, đem đào tốt mẹ cùng nhau ngã vào trong nồi, chờ cháo nấu nấu hảo. Tiểu binh thu thập thứ tốt cũng không đi, chờ bọn họ ăn xong đem nồi giặt sạch mới rời đi, xem bọn họ không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt, trực tiếp dọn ra bọn họ bếp núc ban chính mình ướp củ cải làm. Hiến vật quý dường như trang một cái đĩa đặt lên bàn. Đây là chính chúng ta dùng củ cải yêm, thủ trưởng nhóm nếm thử, hương vị nhưng hảo. Tiểu binh nho nhỏ đôi mắt mị ở bên nhau, trên mặt bất cứ lúc nào nhìn lại đều là một bộ cười bộ dáng. Tạ Khởi Vân tiếp nhận hắn đệ chiếc đũa, nếm khẩu, gật gật đầu, thuận miệng hỏi, tới bếp núc ban mấy năm? Phần 19. 3 năm. Tiểu binh thành thật trả lời, quân tư chạm thẳng tắp, cục lốc. Vài tuổi nhập ngũ. Tiểu binh gãi gãi đầu, cười nói, thành niên liền tới rồi, người trong nhà nhiều, cơm ăn không đủ no, liền tới bộ đội, mẹ ta nói, bộ đội bao ăn bao ở, đãi ngộ hảo, về sau cũng có thể cưới thượng tức phụ, ta liền vẫn luôn lưu trữ. Tạ Khởi Vân hiểu rõ gật đầu, đầu năm nay có thể ăn cơm no nuôi lớn hải tử liền không tồi, bọn họ tham gia quân ngũ không có cỡ nào lâu dài ý tưởng, chính là tưởng đem nhật tử quá hảo. Tiểu binh như là mở ra máy hát, cười tủm tỉm nói, vừa mới bắt đầu tới bộ đội thời điểm cái gì đều không thói quen, sống không nhiều lắm, nhưng là nhiều quy củ, cũng may lớp trưởng người hảo, gì đều giáo quản, chậm rãi cũng thành thói quen. Hiện tại làm ta trở về, ta cũng không biết muốn làm cái gì, bếp núc ban huynh đệ người cũng hảo, mọi người đều hảo, liền trường cũng hảo, về sau ta muốn vẫn luôn ngốc, ngốc đến xuân ngũ. Tô Tử Giao mang sang cháo, trên mặt nhiều chút ý cười, nhìn hắn hỏi, trong nồi còn có điểm cháo, muốn ăn liền đi trang điểm. Tiểu binh vội vàng cự tuyệt, hắn nào dám a? Tuy rằng xem không hiểu hai vị thủ trưởng là cái gì quan hệ, nhưng là theo bản năng liền cho rằng cái này không thích hợp, cho nên trả lời, không được không được, toàn doanh địa phòng trừng liền ta bếp núc ban người nhất không thiếu ăn, mỗi ngày đều ăn no no, thủ trưởng nhóm ăn, ta đi thu thập phòng bếp. Tô Tử Giao còn không có khuyên, trên tay chén đã bị Tạ Khởi Vân nhận lấy, không cần lo lắng cơm thừa, ta ăn cho hết. Lời này có điểm ú hoán, đói bụng còn muốn đem Tô Tử Giao thân thủ làm phân thực cho người khác, hắn vô dụng đôi mắt nhìn chằm chằm kia tiểu binh đều tính rộng lượng. Tô Tử Giao ngẩng đầu lại đi nhìn lên, Tạ Khởi Vân đã sớm xoay người đến bên ngoài nhà ăn, chỉ dư một cái quật cường bóng dáng, nàng nghĩ nghĩ, một cái bữa sáng đều có thể ăn 10 cái 8 cái bánh bao người. Liền tính là lại chén lớn cháo phỏng trừng cũng điền không được bụng. Bật cười lắc đầu, bưng chính mình kia phân ngồi vào Tạ Khởi Vân trước mặt, hai người ăn cơm đều rất an tĩnh, trừ bỏ Tạ Khởi Vân cố ý khống chế, nhưng là tốc độ như cũ có chút mau, khi khỏ khẻ vẫn là đem cháo ba lượng khẩu uống xong rồi. Tô Tử Giao chớp chớp mắt, đặc biệt muốn hỏi hắn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy năng. Hai người ăn xong tiểu binh cũng đem đồ vật một lần nữa chỉnh lý hảo. Khóa lại nhà ăn đại môn cùng bọn họ từ biệt, nhanh như chớp liền chạy. Tạ Khởi Vân đem Tô Tử Giao đưa đến office building vậy tách ra đi rồi, nhìn Tô Tử Giao tiến vào tân binh doanh địa, Tạ Khởi Vân mới từ chỗ tối đi ra, chính mình trở lại phòng bệnh đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bắt đầu Tô Tử Giao buổi sáng đi theo tân binh liên cùng nhau rời giường sau đó chạy 5 km, ăn cơm sáng sau trạm quân tư luyện quân thể quyền. Buổi chiều thời điểm cố ý cùng Thành Hiểu Lệ thay đổi cái thời gian. Đại gia cho rằng nàng là đi phòng y tế nhìn Tạ thiếu tá đi, không biết bọn họ đi một cái khác sân huấn luyện thêm huấn. La Hạo tuy rằng mượn nơi sân cấp Tạ Khởi Vân, nhưng là cũng không biết đây là dùng để huấn luyện Tô Tử Giao. Nếu là biết đến lời nói, phòng trừng cũng là một cái kết quả, thậm chí sẽ nhiệt tình lại đây dốc túi tương thụ, có thể nhìn thủ hạ binh càng đi càng xa mới là hắn lưu tại liên đội ý nghĩa. Tạ Khởi Vân thời khắc ghi nhớ hạ võ kinh nghiệm, hạ võ, cũng không có. Cho nên đối Tô Tử Giao đó là tuyệt không hàng hồ, không nghĩ lấy đệ nhất binh lính không phải hảo binh, Tô Tử Giao thân thể tố chất thực hảo, nhưng là khuyết thiếu hệ thống huấn luyện, thành tích tuy so người bình thường hảo, nhưng là cùng đội quân mũi nhọn so, trên lệch liền rất rõ ràng. Nhằm vào này đó, Tạ Khởi Vân cũng có độc nhất vô nhị bí phương, như thế nào thêm huấn tạp ở điểm tới hạn, khai phá trong thân thể còn thừa tiềm năng, hắn tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. 400 mễ chướng ngại chạy nhìn như diệt sạch nhân tính, khiêu chiến thân thể cực hạn, nhưng là ở trên chiến trường tới nói, ứng đôi các loại phức tạp địa hình, ở mưa bom báo đạn lao tới tìm kiếm đột phá tới nói, liền không khó lý giải 2 phút mới tính đủ tư cách là vì cái gì, mỗi tổn thất 1 giây liền đại biểu sinh tồn hy vọng thiếu 1 phần. Luyện hảo 400 mễ chướng ngại chạy là sở hữu binh nhóm cần thiết khắc phục cửa ải khó khăn. 5 km trường bào liền càng tốt lý giải. Luyện cũng là sức chịu đựng, thể lực, là hết thể huấn luyện cơ sở, bằng không một ngày huấn luyện xuống dưới, thái kê, túi bắp, đều đến game over. Tô Tử Giao nộ tính cũng không thấp, nhưng là muốn thay đổi thân thể thói quen, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể sửa. Tạ Khởi Vân chính là làm nàng dùng đại lượng thời gian đi một chút sửa đúng, lần lượt chung thói quen, sau đó biến thành theo bản năng động tác. Theo Tô Tử Giao dần dần nắm giữ 400 mễ chướng ngại chạy yếu điểm. Hạ võ cùng Tạ Khởi Vân điện thoại liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ, ngay từ đầu là Tạ Khởi Vân không có việc gì gọi điện thoại hỏi hắn một ít có không, lợi dụng sau liền treo điện thoại tìm không thấy người. Hiện tại Hạ võ nhưng thật ra chủ động gọi điện thoại, còn trực tiếp đánh đi La Hạo văn phòng, mỗi ngày đều ở khuyên còn không có đem người đuổi tới tay đội trưởng mau chóng trở về. Được rồi, một tháng cũng còn chưa tới, gấp cái gì? Tạ Khởi Vân lôi kéo điện thoại tuyến. Từ cửa sổ ra bên ngoài xem, phía trước tiểu phương trận chính là tân binh liên, lại ở đi đi nghiêm. Lão đại, văn lão đại đều hạ mệnh lệnh, làm ngươi muốn dưỡng thương liền trở về dưỡng, chúng ta này cái gì đều có, lại không trở lại hắn liền qua đi tìm ngươi. Hạ võ cũng là một bụng nước đắng không trôi nói a. Văn chỉ đạo viên đó là Tiếu Diện Hổ, hắn trong bụng loanh quanh lòng vòng phỏng trừng đã sớm bị xem rõ ràng, gần nhất nhiệm vụ nhiều, tới gần ăn tiết cũng không có ngừng nghỉ, cũng liền lao đại nhân thương nghỉ phép, hắn cái này phó đội trưởng đỉnh đi lên. Viết báo cáo mau viết đến phun, nếu là Tạ Khởi Vân có tiến triển, này cũng liền không nói, nhưng sự thật chính là vị này đại ca liền thông báo cũng chưa, tiểu cô nương tay cũng không có sờ đến, này liền làm người phi thường tưởng hộp máu. Gần nhất ta ở giúp nàng huấn luyện, năm sau quân khu đại bỉ nàng cũng muốn tham gia, không luyện điểm thành quả, ta liền trở về, kia có thể được không? Tạ Khởi Vân vân đạm phong khinh nói, ngươi liền lại đỉnh mấy ngày, ta liền trở về. Hạ võ hổ nghi nói, không phải, ta nói, ngươi còn giúp người huấn luyện đi. Đều như thế nào huấn luyện? Lão đại, người tiểu cô nương cũng không phải là thủ hạ của ngươi binh, ngươi muốn. Được rồi, không có việc gì liền treo. Lòng ta hiểu rõ. Trong lòng hiểu rõ Tạ Khởi Vân treo điện thoại, trực tiếp trở về phòng bệnh tiếp tục mân mê hắn vỏ đạn xe tăng, đào rỗng trong lòng mới đem chính mình điệp tốt giấy tâm tắc đi vào, chuẩn bị chờ phải rời khỏi thời điểm đưa cho nàng. Có được hay không, liền xem nàng cái gì trả lời. Đương nhiên, Tạ Khởi Vân trong lòng là không có cái thứ hai đáp án, không thành liền lại nỗ lực, nhất định sẽ thành. Tô Tử Giao cảm giác được mấy ngày nay Tạ Khởi Vân đối nàng yêu cầu là càng ngày càng nghiêm khắc, tuy rằng không có mặt lạnh, ngữ khí cũng rất ôn hòa, nhưng là xuống tay đó là không chút nào nương tay, thành hiểu lệ có một lần tò mò bọn họ huấn luyện hình thức cũng lại đây lấy thêm luyện vì lý do cọ sân huấn luyện. Đêm đó trở về liền game over, ngày hôm sau chết sống khởi không tới, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Tử Giao, dường như nàng là chịu đủ tàn phá cải thịa. Cuối tháng khảo hạch, sở hữu tân binh nhón chân mong chờ thời khắc tới, nhưng kỳ thật cùng bình thường huấn luyện cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là này đó thành tích lại trực tiếp móc nối bọn họ về sau muốn phân phối đến cái nào liên đội, thành tích càng tốt càng đoạt tay. Nam binh bên kia hỏa khí đều thực vượng, nữ binh bên này cũng có chút khẩn trương, nhưng không có nam binh như vậy kịch liệt cạnh tranh, muốn phân phối đến nào đại gia trong lòng đều hiểu rõ, đặc biệt Vu Bình, xem như bị thành hiểu lệ lặng lẽ lén lộ ra qua. Xem như ăn cái thuốc an thần. Hồng Nguyên Anh bên kia cũng là đi sớm về trễ, một nắng hai sương, huấn luyện thượng phi thường khắc khổ, thành tích cũng ổn định tăng lên, Hầu Yến ở ký lục thượng đặc biệt ở nàng tên thượng cắt cái vòng, tỏ vẻ trọng điểm chú ý. Tô Tử Giao cùng Phương Lam ước định cũng tới rồi ngày quy định, bởi vì mấy ngày nay ở sân huấn luyện cũng không như thế nào có thể thấy Tô Tử Giao, Phương Lam thành tích cũng ổn định ở chín hoàn, đối thượng Tô Tử Giao cũng có một trận chiến trí lực. Mấy ngày nay đắc ý rào rạt, có như vậy điểm dương mi thổ khí cảm giác. Liên tính 400 mễ chướng ngại chạy nàng so ra kém Tô Tử Giao, nhưng là bắn bia thượng, nàng chưa chắc liền sẽ thua nàng. Một tháng sơ, tuyết động mỏng chút, tân binh bắn bia nơi sân cũng đổi tới rồi một khác chỗ hẻo lánh chân núi, cùng lần trước lưu trình cũng không có cái gì bất đồng, bất quá La Hạo nhưng thật ra tự mình lại đây, lại một đám tân binh sắp hạ liên đội. Hắn cũng lại đây nhìn xem có này đó mầm muốn trước tiên câu thông lưu lại, này đó thích hợp phân phối đến các liền, thống nhất khảo sát. Đối này đó nữ binh nhóm tới nói, liền có điểm lãnh đạo kiểm tra thành quả lúc, nắm thương tay đều có chút phát run, ổn định hô hấp, mới không có nháo ra bắn bia thành tích bằng không hoàn chê cười tới. Cũng không biết Hầu Yến có phải hay không cố ý an bài, đem Phương Lam cùng Tô Tử Giao trực tiếp phóng tới cuối cùng một liệt. Thành hiểu lệ so xong về sau liền chạm hồi trong đội, xa xa nhìn chằm chằm Phương Lam, cần thiết đem người này đóng bẹp, phòng ngừa người này chơi xấu. Âm u hỗn loạn gió lạnh, La Hạo nhíu mày bằng cảm giác là có thể nghe thấy trong không khí ẩm ướt hơi nước, qua không bao lâu hẳn là lại muốn bắt đầu tuyết rơi, bởi vì tốc độ gió quan hệ, rất nhiều tân binh bắn bia thành tích so ngày thường kém không ít, đánh xong bia sau đều có chút ủ rũ cục đôi. Chờ đến phiên Tô Tử Giao các nàng này một liệt thời điểm, đã là một giờ sau, các nàng đánh xong hôm nay liền có thể thu đội, đi nhà ăn ăn chút nóng hổi đồ ăn, hồi trong doanh địa nghỉ ngơi. Nữ binh nhóm có chút không chút để ý, lãnh lặng lẽ ở xoa tay, ở dậm chân, cũng có đang xem này hai không đối phó ghé vào cùng nhau thi đấu, kết quả có phải hay không vẫn là nghiêng về một phía nghiên áp. Các nàng trong lòng cảm giác cũng thực phức tạp, Tô Tử Giao thực lực cường không có sai, nhưng Phương Lam mấy ngày nay cũng rất nỗ lực, mọi người đều xem ở trong mắt. Tuy rằng Phương Lam cá tính là rất chọc người ngại, nhưng là cũng cùng các nàng này đó tiểu binh giống nhau. Đại gia cũng khát vọng thấy tiểu nhân vật xoay người nghịch tập đại lao, này cùng Tô Tử người giao được không có gì quan hệ, chính là thuần túy muốn nhìn tình tiết này. Vũ Bình các nàng liền không giống nhau, các nàng chính là kiên định Tô Thổi, Tô Tử người giao mị thực lực cường cá tính còn hảo, nào nào đều cách khác Lam Cường, nên dùng một lần cấp Phương Lam vả mặt đánh đủ, làm nàng hoàn toàn không lời gì để nói, bằng không lão ở trước mắt nhảy nhót cũng đủ phiền. Phương Lam cũng không nói tàn nhẫn lời nói, nàng quyết định dùng thực lực nói cho Tô Tử Giao, mấy ngày nay nàng không bạch hốn, cũng là hạ khổ công. Khoảng cách tân binh đội ngũ không xa đỉnh núi thượng, Tạ Khởi Vân leo lên một thân cây, trực tiếp cầm kính viễn vọng liền ngồi ở nhánh cây thượng, chi một chân chuẩn bị đi xem trực tiếp tư liệu, trong miệng ngậm căn cỏ dại căn nhai, trong miệng còn lẩm bẩm. Ly gần nghe mới có thể mơ hồ nghe được một từ nửa câu, đệ nhất, cố lên. La Hạo đã sớm từ Hầu Yến kia biết Tô Tử Giao thành tích không tồi, có chút đáng tiếc đảo qua nàng, này đó thành tích cuối cùng cũng sẽ không báo đi lên, lưu lại sẽ chỉ là sở hữu tân binh thành tích, đáng tiếc. Phương Lam nghe được tên nàng, lãnh thương nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, híp mắt nhắm ngay tinh chuẩn, nhìn 100 mét phạm vi ngoại cái kia điểm nhỏ, phun ra một hơi, tiếp nhận viên đạn trang bị hảo sau liền chờ mệnh lệnh. Tô Tử Giao cũng ở nàng bên cạnh nằm sấp xuống, chuẩn bị tốt đồ vật. Nghiêng đầu nhìn mắt Hầu Yến, Hầu Yến chính hai mắt mỉm cười nhìn nàng, làm như đối nàng nói tốt hảo làm, ngay cả La Hạo cũng không biết ở chờ mong chút cái gì, đôi tay ôm ngực đứng ở cách đó không xa, chờ các nàng bắn bia. Một tiếng huýt gió, Phương Lam ở những người khác bắn bia trong tiếng, trực tiếp đối Tô Tử Giao so cái một thủ thế, ý bảo hai người hiện tại chính là chính thức bắt đầu so. Tô Tử Giao nhướng mày, so cái ok thủ thế, cũng mặc kệ nàng xem không thấy hiểu. Trầm hạ khí đem lực chú ý liền đặt ở bia ngắm thượng, hai người cơ hồ cùng thời gian nổ súng, cái thứ nhất 10 hoàn xuất hiện. Phương Lam, Tô Tử Giao, 10 hoàn. Hầu Yến híp mắt thì thầm, trên tay bút cũng cắt cái câu. Phương Lam, 9 hoàn. Tô Tử Giao, 10 hoàn. Phương Lam, 10 hoàn. Tô Tử Giao, 10 hoàn. La Hạo đã buông tay, đi phía trước đi vào một bước, trực tiếp chặn Tạ Khởi Vân tầm mắt. Cầm kính viễn vọng Tạ Khởi Vân có chút bất mãn nhíu nhíu mi, dứt khoát trực tiếp thay đổi một thân cây bay nhanh bỏ đi lên tiếp tục xem, nhưng là thi đấu đã kết thúc, tuy rằng biết khẳng định là Tô Tử Giao thắng nhưng hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy nàng thắng lợi kia một khắc. Phương Lam nhìn phía trước bia ngắm có chút xuất thần, 48, Tô Tử Giao phía trước đánh ra thành tích, nàng cũng đánh ra tới, nhưng là Tô Tử Giao cũng tiến bộ, nhiều lần mười hoàn, trạng thái ổn định đến lệnh người giận sôi. Làm nàng tâm can tỳ phổi đều ở nhiệt liệt giống nhau thiêu, cũng cắn môi nói không nên lời một câu tới. Tô Tử Giao vốn định lên, không nghĩ tới La Hạo lại tiến lên đây, đưa cho nàng hai quả viên đạn, rũ mắt hỏi nàng, có thể thấy phía trước màu đỏ cái kia bia ngắm sao? Thử xem đi đánh nó. Tô Tử Giao sửng sốt nhận lấy, ngẩng đầu nhìn mắt thường chỉ có thể thấy một tiểu chỗ hồng vòng bia ngắm, híp mắt nghiêng mặt điều chỉnh tinh chuẩn, liền thấy La Hạo nói cái kia hồng bia ngắm. Khoảng cách tân binh luyện bia ngắm phòng trừng có 200-300 mét khoảng cách. Không biết khi nào, không trung bắt đầu bay là tả rơi xuống thật nhỏ bông tuyết, mặt khác nữ binh không biết la liền trường như thế nào còn không cho Tô Tử Giao lên, nhưng đều không có nói nhiều, ngược lại an tinh chờ ở một bên. Chương 26. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, thật nhỏ bông tuyết từ không trung chậm rãi bay xuống ở văn nghệ thanh niên trong mắt là duy mỹ. Thành Hiểu Lệ cũng từng là có như vậy điểm văn nghệ nữ thanh niên khuynh hướng. Nhưng là ở đã nằm sấp ở lạnh băng mặt đất đã hơn 10 phút Tô Tử Giao tới nói, thân thể thượng cảm giác chính là lãnh, vẫn không nhúc nhích tư thế làm thân thể nhiệt độ ở bay nhanh trôi đi, đầu ngón tay có chút cường, nho nhỏ hút khí hô hấp đều sẽ mang ra một trận xương trắng. Đông tuyết dừng ở lông mi thượng, tầm nhìn trong phạm vi kia mạt hồng ở hỗn loạn cảnh tuyết càng thêm rõ ràng, nhưng tinh thần lại muốn độ cao tập trung. Tạ Khởi Vân cũng không có chỉ điểm quá nhiều như thế nào bắn bia, cũng không cần phân tích quá nhiều. Truyền thống bắn bia yếu tố chính là tam điểm một đường, nhắm chuẩn khi ra đồng khoảng cách, tránh cho lực phản chấn đối người mắt thương tổn, đôi mắt, tinh chuẩn, mục tiêu duy trì ở một cái thẳng tắp thượng. Hướng gió cùng tốc độ gió tắt sẽ ảnh hưởng viên đạn bắn về phía lệch lạc, có chút xúc cảm là muốn một thương thương sờ soạng ra tới, quán tính hơi cao thiên thấp, ánh sáng chiết xạ, cái này không cần nhiều lời. Luyện nhiều kinh nghiệm có, hơn nữa một ít thiên phú xúc cảm, bia bia mệnh trung hồng tâm liền không tính quá khó khăn, này tiền đề chính là tân binh bắn bia 100 mét nơi sân. Hiện tại La Hạo tự chủ trương muốn khảo sát Tô Tử Giao 200 mễ bắn bia thành tích, Tô Tử Giao không như thế nào huấn luyện quá, bắn bia thành tích liền không hảo bảo đảm, cũng may nàng xem như nhân viên ngoài biên chế, sẽ không ký lục thượng thành tích, hảo cùng hư đối nàng ảnh hưởng đều không lớn. La Hạo tự mình lấy qua cái còi, cùng kia đầu nhân viên múa may há kỳ tử dự bị, sau đó mới thổi lên cái còi. Tô Tử Giao tạm dừng vài giây, ở đoàn người cho rằng nàng liền phải ghé vào nơi đó bỏ đến thiên trường địa cửu thời điểm, nàng nổ súng, hai tiếng phanh, phanh thanh âm vang lên, đoàn người còn không có phản ứng lại đây, này liền đã kết thúc. Nữ binh nhóm hai mặt nhìn nhau, môi động hạ, lại đem lời nói nuốt trở vào. Này 100 mét thi đấu thời điểm Tô Tử Giao còn nét mực một hồi lâu, hiện tại bắn bia khoảng cách xa, tốc độ ngược lại nhanh. Này có phải hay không loạn đánh một hồi a? Nhưng cái này nghi vấn thực mau liền không có, bởi vì La Hạo đã tự mình báo ra Tô Tử Giao bắn bia thành tích. 9 hoàn. La Hạo hai mắt có chút phức tạp nhìn mắt Tô Tử Giao, nếu là tân binh liên nữ binh ra như vậy cái bắn bia cao thủ, hắn sẽ cao hứng. Hiện tại tắc thật sự có chút khó mà nói trong lòng là cao hứng nhiều một chút vẫn là tiếc nuối nhiều một chút. Tô Tử Giao xem La Hạo không có mặt khác phân phó, liền thu hồi thương đứng lên, hơi chút hoạt động hạ hướng hắn kính cái lễ, mới khẩu súng còn, chính mình về đơn vị. Thành Hiểu Lệ cũng bất chấp những cái đó kỷ luật, trực tiếp dùng khuỷu tay đâm một chút Tô Tử Giao, đối nàng tê nháy mắt, so hạ ngón tay cái. Đến không được, tới cơ sở một lần nữa nấu lại, này thành tích đón gió liền trướng. Ngưu à, chờ đi trở về Lâm A Di phỏng trừng đều phải nhận không ra Tô Tử Giao, này dứt khoát gọn gàng lại có cổ ẩn ẩn khí thế nữ quan quân là nhà ai nha. Dù sao nàng nhìn là cảm thấy như vậy chuyển biến thực hảo. Nữ binh nhóm mơ màng hồ đồ thu đội, Hầu Yến mang theo các nàng lại trở về nhà ăn ca hát ăn cơm, lại trở về tân binh liên, các nàng còn có chút nốc, toàn bộ hành trình đều có chút sở không rõ đầu óc. Không phải. La liền trường mặt sau làm Tô Tử Giao thêm luyện hai lần bắn bia thành tích, chín hoàng đại biểu cái gì cũng không có nói chuyện, các nàng không hiểu ra sao lại cảm thấy hình như là thực ghê gớm thành tích. Cuối cùng kết luận vẫn là cảm thấy Tô Tử Giao rất lợi hại đến liền trường đều bội phục, mặt sau đương nhiên đều là các nàng chính mình suy đoán. Cùng với Tô Tử Giao cùng Phương Lam Chi gian ẩn ẩn đối lập tỉ thí, tuy rằng không có nơi nơi tuyến lên giường, nhưng là này hai mỗi lần bắn bia bộ dáng. Đoàn người đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, hiện tại kết quả ra tới, đối Phương Lam quan cảm liền rất kém. Phương Lam cũng là kẻ tàn nhẫn, tiền đặt cược như thế, hiện tại không ngừng nàng không có đàm luận Tô Tử Giao tương quan đề tài, cũng không cho người chung quanh đề, hai người cùng chỗ một cái trong đội, lăng là đem người đường trong suốt người tới đối đãi. Tô Tử Giao nhạc nhẹ nhàng, mặc kệ Phương Lam trong lòng đều là cái gì ý tưởng. Về sau gặp mặt cơ hội phòng trường chỉ có phòng y tế bác sĩ cùng người bệnh khác nhau, nói đến cùng, các nàng chỉ là lẫn nhau gian khách qua đường, vẫn là hạn định thời gian khách qua đường. Phương Lam thành tích tuy rằng so với Tô Tử Giao là kém, nhưng là ở nữ binh lại là nổi bật tồn tại, La Hạo đã quyết định đem nàng lưu tại thông tín liên, đến nỗi mặt khác nữ binh cũng lục tục có an bài. Tân binh hạ liên đội có chuyên môn cai lại đây an bài, La Hạo ở khảo hạch sau khi kết thúc ngày hôm sau. Phân liền phía trước, làm nhà ăn làm một đốn phong phú cơm chiều, làm đại gia ăn ngon uống tốt, tự xuất tiền túi mua không ít nước có ga trở về, rượu là không có, ngày mai còn có tân nhiệm vụ, cũng không thích hợp uống rượu. Thành Hiểu Lệ cũng có chút cảm khái, hơn 3 tháng tân binh liên sinh hoạt, bắt đầu cho rằng cuộc sống này lại khổ lại mệt, hiện tại nghĩ đến muốn kết thúc, lại có chút luyến tiếc. Phần 20. Thành Hiểu Lệ trong lòng thở dài, nhưng không có quá nhiều ly biệt u sầu. Từ quân giáo tốt nghiệp ngày đó bắt đầu này đó cảm xúc cơ hồ đều ném không sai biệt lắm. Đối này đó tân binh tới nói, tương lai nhật tử vừa mới bắt đầu, đại đa số cũng đều ở một cái liền, ly biệt u sầu cũng hoàn toàn không nùng. La Hạo theo thường lệ vẫn là đứng lên nói hạ lời nói, tương đối phía chính phủ cũng là chính hắn kinh nghiệm lời tuyên bố. Rất nhiều tân binh tật xấu, này đó nữ binh đều có chút kiểu khí ăn không hết khổ, cá tính đều tương đối sung ra. Thích cạnh tranh, nhưng chỉ cần vào bộ đội cái này đại lò luyện, luyện mãi thành thép, tuyệt không sẽ có không ra gì khả năng, mỗi người đều sẽ tìm được chính mình vị trí. Hạ liền, này quy củ đều phải học lên, cũng không thể giống ở tân binh liên như vậy, Hầu Yến tính tình tương đối hảo, mặt khác lớp trưởng cai không chừng cho các ngươi như thế nào thêm luyện, ít nói nhiều làm, không hiểu muốn hỏi muốn học, lớp trưởng nhóm đều sẽ trợ giúp của các ngươi. cuối cùng chúc đại gia tiền đồ như gấm, vô luận 2 năm sau là xuất ngũ vẫn là lưu đội, các ngươi đều là làm tốt lắm. La Hạo hào khí nhất cử cái chai, rót một bụng nước có ga. Nữ binh nhóm nhuẩn miệng cười, thoát khỏi binh lính cùng trưởng quan thân phận khác nhau, lấy bằng hưu thân phận tới ở chung, kỳ thật cai liền trường người đều thực hảo. Tuy rằng nội vụ thượng quy mao điểm, huấn luyện nghiêm khắc điểm, nhưng là mấy ngày nay qua đi, nhân tâm cũng là thịt lớn lên, có phải hay không đối với các nàng hảo, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Đặc biệt biết khảo hạch thành tích trực tiếp liên quan đến các nàng muốn phân phối liên đội sau, đại gia ở cuối cùng một tháng đều trầm mặc không ít, chính là một lòng huấn luyện, mỗi ngày gân mệt kiệt lực nằm ở trên giường, đều cảm thấy mỗi một ngày đều như là đếm ngược, nỗ lực bác ra một cái tiền đồ. Nếu này đây hỗn nhật tử thái độ lại đây, đó có phải hay không lưu tại thông tín liên kỳ thật cũng không cái gọi là, cơ quan đơn vị liền rất thanh nhàn, vệ sinh viên già Tô Tử Giao các nàng nơi này để lại một cái vu bình còn có nam binh bên kia một cái, nữ binh nơi này còn có mấy cái bị phân phối đến mặt khác trong đoàn đương vệ sinh viên. 30 mấy cái nữ binh lập tức liền ai đi đường ấy, bất quá đều ở một cái lữ, liên đội tuy rằng bất đồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không gặp được. Kỳ nghỉ muốn liên lạc đều là có thể. Tô Tử Giao tính tình hảo, là đại đa số nữ binh lôi kéo nói chuyện đối tượng, có chút còn đặc biệt chân tình thật cảm khóc ra tới, đã là đối tương lai liên đội tình huống thấp thỏm, cũng là luyến tiếc ở chung này mấy tháng các chiến hữu. Tô Tử Giao hiểu rõ chiều các nàng cười cười, vỗ vỗ các nàng bả vai, không có khuyên nhiều, chờ các nàng hạ liên đội về sau phiền não nhiều, tiếp xúc chiến hữu cũng nhiều. Tân binh liên người cùng sự cũng sẽ theo thời gian chậm rãi đạm đi. Nghĩ đến đây, Tô Tử Giao ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa đang cùng La Hạo chạm cốc Tạ Khởi Vân, nghe nói ngày mai cũng muốn về đơn vị, thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng không ảnh hưởng hàng ngày huấn luyện, chính là kỳ quái vì cái gì không có ở lộ thông về sau ngồi xe rời đi, mà là lưu lại nơi này ở lâu nửa tháng. La Hạo cùng Tạ Khởi Vân ngồi ở góc cái bàn bên cạnh, mặt khác binh lính ở một khác bàn cũng không lại đây quấy rầy bọn họ, hai người liền một nước có ga ăn đậu phộng, tiểu thái, như là uống xong rượu dường như, trên mặt trên cổ đều có chút phím hồng. La Hạo là sầu a, mặc dù trong tay không phải rượu, cũng có chút rượu nhập khổ tâm sầu cảm giác, việc này cũng vô pháp cùng người khác nói, nhưng cùng Tạ Khởi Vân liền không quan hệ, vị này Tạ thiếu tá khẳng định càng lý giải chính mình ái tài tâm. Ngươi nói một chút đây đều là chuyện gì? Ai, cố tình không phải ta thủ hạ binh, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. La Hạo dùng chiếc đũa gắp khối cây củ cải, hút khí nói. Tạ Khởi Vân cười cười, mày kiếm khẽ nhếch, nhìn mắt Tô Tử Giao phương hướng, toàn trường liền nàng nơi đó nhất náo nhiệt, người nhiều nhất, cố tình tính tình còn hảo, người khác kéo cánh tay ôm bả vai đều theo nháo đi, một chút tính tình cũng chưa, chật. La liền trường đây là sầu không có hảo binh mầm. Tạ Khởi Vân chậm rãi chớp hạ đôi mắt nhìn La Hạo trêu chọc nói. La Hạo mâu thuẫn lại có thể tích tâm tình hắn nhưng thật ra lý giải, mặc cho ai gặp phải Tô Tử Giao như vậy cái lương tài mỹ ngọc, nếu là không nghĩ đem nàng tạo hình ra vốn dĩ sáng giỏi, kia nhất định là thập phần tiếc nuối. Bất quá ở hắn xem ra vấn đề này kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề, tuy rằng binh chủng không giống nhau, nhưng là sáng lên nóng lên địa phương đều là giống nhau, nếu là cảm thấy thật sự lãng phí tài hoa, kia hoàn toàn có thể cho nàng báo danh quân khu đại bỉ, cũng không chậm trễ nàng ngày thường chính sự, cũng không tính lãng phí tài hoa. La Hạo kia khẳng định không ngừng là như vậy tưởng, quân khu đại bỉ chỉ là bước đầu tiên mà thôi, đến nỗi Tô Tử Giao có thể đi đến nào bước, hắn tin tưởng đôi mắt sáng như tuyết thủ trưởng nhóm nhất định sẽ không làm nàng vẫn luôn lưu tại cơ sở. Nhưng lời này cũng khẳng định không thể nói rõ ra tới, hắn tin tưởng Tạ thiếu tá khẳng định cùng hắn một cái ý tưởng, hai người liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối chạm vào hạ cái chai, nhặt chút dâu ria nói lại nói tiếp. Mấy ngày nay văn phòng điện thoại đều phải bị hạ phó đội đánh bạo, ngài nếu là lại không quay về, ta phỏng chừng văn chỉ đạo người đều phải tự mình lại đây. La Hạo mang theo điểm ý cười nói. Hạ võ điện thoại đánh thật sự thường xuyên, liền tính La Hạo cũng không như thế nào quan tâm Tạ Khởi Vân việc tư, vẫn là nghe một lỗ thai, chính là vì hắn bao lâu về đơn vị sự thúc giục. Theo lý thuyết Tạ Khởi Vân phía trước bị thương nghiêm trọng lại vừa lúc gặp đại tuyết phong lộ, nơi nào đều đi không được, lưu tại doanh cũng coi như bình thường. Nhưng là mặt sau lộ thông, vị này Tạ thiếu tá ngược lại có điểm cắm rễ cơ sở cảm giác, cũng không vội mà đi, liền như vậy mỗi ngày ở tân binh liên bên này lắc lư, thời gian dài, hắn cũng nhìn ra điểm manh mối. Tân binh liên nữ binh không ít, nhưng hắn cũng không cảm thấy là Tạ thiếu tá không nghĩ rời đi nguyên nhân, mà mỗi ngày cùng Tạ Khởi Vân tiếp xúc nhiều nhất chính là Tô Tử Giao. Như vậy một liên tưởng, rốt cuộc là bởi vì ai, này liền không cần nói cũng biết. La Hạo cũng sẽ không biết điều điểm ra tới, phân phân hợp hợp sự xem nhiều, không đến cuối cùng, ai cũng nói không hảo có thể hay không thành. Chờ đại gia khóc khóc nháo nháo từ nhà ăn ra tới, rất nhiều trước kia cũng không như thế nào quen biết đều ghé vào cùng nhau nói chuyện, phun tào huấn luyện thời điểm khổ mệt, xúc xuống tay vớt hát trở về. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ ngày mai cũng sẽ thu thập thứ tốt trực tiếp trở về các nàng trong ký túc xá. Thành Hiểu Lệ trực tiếp lôi kéo Vu Bình cùng Hồng Nguyên Anh một bên nói chuyện đi. Tô Tử Giao dừng ở mặt sau, nhìn các tân binh chuyện trò vui vẻ, cũng không cảm thấy tịch mịch, ngược lại càng cảm thấy bóng đêm yên tĩnh, gợi lên hồi ức. Khu! Phía sau truyền đến một tiếng thấp thấp ho nhẹ thành, Tô Tử Giao quay đầu liền thấy Tạ Khởi Vân theo đi lên, nói: Sáng mai ta liền ngồi doanh xe đi nhà ga, phỏng chừng khi đó các ngươi còn không có lên, cho nên muốn hiện tại cùng ngươi nói một tiếng. Thuận buồm xuôi gió. Lần sau phải cẩn thận điểm, không cần lại bị thương. Tô Tử Giao cười một chút nói, tổng không thể nói hoan nghênh lại lần nữa quang lâm đi. Tạ Khởi Vân trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng mạo điểm hãn, đưa cho Tô Tử Giao một cái tờ giấy, đây là ta văn phòng điện thoại. Ngày thường không có luyện tập thời điểm, cuối tuần thời điểm có thể liên hệ đến ta, có việc đánh ta điện thoại. Tô Tử Giao thu lên, cũng không cảm thấy ngày thường sẽ có chuyện gì liên hệ Tạ Khởi Vân, bất quá nếu là huấn luyện thượng có cái gì không hiểu, hỏi một chút cũng không sao. Ta không phải muốn đưa ngươi một cái vỏ đạn xe tăng sao, liền đặt ở phòng bệnh, ngày mai ngươi có thể đi nhìn xem. Tạ Khởi Vân cuối cùng vẫn là nói ra trọng điểm. Tuy rằng Tạ Khởi Vân nói thực bình tĩnh, nhưng Tô Tử Giao vẫn là có thể cảm nhận được hắn coi trọng thái độ, sửng sốt gật gật đầu nói, cảm ơn, ta ngày mai đi xem. Cũng không phải cái gì tinh xảo ngoạn ý, bất quá có thể đẩy chơi, còn có thể mở ra cái nắp, ngươi có thể nhìn xem. Tạ Khởi Vân lại lần nữa nhắc nhở. Tốt. Tô Tử Giao trả lời. Chương 27. Sáng sớm tinh mơ, sân thể dục thượng cũng đã bắt đầu có thao luyện binh lính ở chạy vòng. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ theo thường lệ đi trước chạy vài vòng, đi nhà ăn ăn sau khi ăn xong mới kết bạn cùng đi phòng y tế, Vu Bình cùng tân binh liên nam binh nơi đó mới vừa chọn đi đương vệ sinh viên Hứa Lương Kiệt đã tới rồi, đang ở thu thập vệ sinh. Phòng y tế nơi này cũng không có gì người tới, nói thu thập, chính là cầm rẻ lau sát cái bàn, dùng cây lau nhà đem mà kéo một lần, bàn làm việc thượng sạch sẽ là được. Hứa Lương Kiệt biết phòng bệnh nơi đó vẫn luôn ở mộ vị thủ trưởng, cho nên cầm điều chổi trực tiếp qua đi chuẩn bị nhìn xem muốn rửa sạch chút rắc rưởi, trùng trùng điệp điệp chăn, liền thấy phòng bệnh trên bàn bãi một cái xinh đẹp khí phách xe tăng xe, toàn bộ từ vỏ đạn tạo thành, chi tiết nhỏ chỗ thực chú ý, bánh xích cũng có thể hoạt động, bên cạnh phóng một cái bánh quy bình, không biết bên trong phóng cái gì. Hứa Lương Kiệt có chút do dự, này nhìn không giống rắc rưởi, đảo như là chuyên môn phòng muốn đưa người. Đưa ai? Tô bác sĩ. Vu Bình đem hành lang kéo xong thấy phòng bệnh cửa mở ra, Hứa Lương Kiệt đứng cũng không biết đang làm gì, thăm dò nhìn mắt, phát hiện vỏ đạn xe, ánh mắt sáng lên, liền mau chân đi đến. Gì, ai vỏ đạn xe a? Thật xinh đẹp. Vu Bình khích lệ nói, không dám thượng thủ sở, chỉ dám cúi đầu đánh giá. Hẳn là đưa Tô bác sĩ các nàng đi. Hứa Lương Kiệt nghĩ nghĩ, nói như vậy. Ta đây lấy qua đi cấp phóng tới bàn làm việc thượng, Tô bác sĩ các nàng khẳng định biết là ai lưu. Vũ Bình cười cười, ôm Bình còn có xe tăng xe liền trực tiếp cầm đi văn phòng. Đừng nhìn ngày thường Vũ Bình cùng Thành Hiểu Lệ, Tô Tử Giao quan hệ rất thân cận, nhưng ở chỗ này cũng sẽ không cố ý đi kêu các nàng tên tỏ vẻ thân mật, chú ý đúng mực. Cho nên Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ sóng vai đi vào tới sau thấy Vũ Bình đang tìm góc độ bày biện xe tăng xe khi... còn kỳ quái một cái trước mắt. Ú, Vũ Bình đồng chí, ngươi còn có cái này tay nghề à, này xe tăng xe không tồi à, bất quá như thế nào liền một cái, chúng ta nhưng có hai người, ngươi đến làm hai cái đưa mới đúng. Thành Hiểu Lệ dẫn đầu nói giỡn đến gần cái bàn, gần xem càng là kinh ngạc cảm thán. Vũ Bình vội vàng xua tay nói, không phải ta đưa, đây là từ phòng bệnh nơi đó trực tiếp lấy lại đây. Ta tưởng có thể là phía trước ở tại nơi đó người cho các ngươi lưu đi, bên này còn có một cái bình. Thành Hiểu Lệ không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra bình vừa thấy, tức khắc phun cười ra tiếng, ai nha nha, Giao Giao ngươi nhìn xem, đây là ai điệp hạc giấy a, lớn như vậy. Tô Tử Giao giữa mày nhảy dựng, tiếp nhận vu bình trong tay cái nắp thuận tay đắp lên, đoán được đây cũng là Tạ thiếu tá lưu lễ vật, liền biết hắn yêu thích thủ công, không nghĩ tới còn thích nơi nơi tặng người hạc giấy. Người nọ ngươi cũng nhận thức, Tạ Khởi Vân Tạ thiếu tá, hán điệp. Tô Tử Giao liếc Thành Hiểu Lệ liếc mắt một cái, quả thực thấy trên mặt nàng tươi cười đọng lại, đối Tạ Khởi Vân đó là bản năng sợ hãi, bị huấn luyện chi phối nhật tử thật là đáng sợ. Thành Hiểu Lệ lẩm bẩm nói, như thế nào để lại một bình hạc giấy A, còn có xe tăng xe. Gì? Thành Hiểu Lệ lập tức ngẩng đầu nhìn hạ không có gì biểu tình Tô Tử Giao, trong lòng nào đó suy đoán đang ở vô hạn phóng đại, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy Tạ Khởi Vân đem Tô Tử Giao huấn luyện, khu khụ, dù sao thực nghiêm khắc, thật thích một người sẽ là như thế này. Nhưng mấy thứ này, nhưng còn không phải là những cái đó nam đồng học theo đuổi người sẽ làm sự sao. Tô Tử Giao đảo không Thành Hiểu Lệ tưởng nhiều như vậy, xe tăng xe là tối hôm qua Tạ Khởi Vân cũng đã nói qua, giơ tay đẩy hạ, còn có thể tại trên bàn chậm rãi di động, có điểm ý tứ. Đưa hạc giấy nàng liền có chút làm không hiểu lắm, nhưng là liên tưởng đến Tạ thiếu tá ít có người biết gấp giấy yêu thích, giống như cũng nói thông. Bởi vì Vu Bình cùng Thành Hiểu Lệ đều ở, Tô Tử Giao cũng không hảo vẫn luôn đẩy xe chơi, cũng liền đã quên Tạ Khởi Vân nói cái nắp có thể mở ra tới xem sự, đem xe tăng đặt ở cửa sổ thượng, làm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ phóng ra ở mặt trên hình thành một đạo kim hoàng vòng sáng. Không phải, ta nói, cái này Tạ Khởi Vân là có ý tứ gì? Thành Hiểu Lệ quá tò mò, trực tiếp hỏi ra tới. Vũ Bình cào cào mặt, lúc này nói không muốn nghe nhàn thoại đi ra ngoài có thể hay không quá rõ ràng. Bất quá nàng cũng rất tò mò a. Tô Tử Giao cười cười, con ngươi hơi cong, chính là tiễn đưa trước đưa lễ vật, không có gì ý tứ. Thành Hiểu Lệ tin nàng cái quỷ, bất quá xem Giao Giao không có nhiều giải thích ý tứ, lại suy nghĩ chẳng lẽ là nàng ý tưởng không thuần khiết. Hai người chính là bình thường bằng hữu cảm tình. Thật không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta đều là người một nhà, đúng không? Dù sao kia ai đều đi rồi, có hay không cũng chưa quan hệ. Thành Hiểu Lệ vẽ rắn thêm chân giải thích nói, đảo càng thuyết minh nàng trong lòng thiên bình đã ở hướng một cái khác đáp án tới gần. Tô Tử Giao buồn cười nhìn hai cái mở to hai mắt, khát vọng từ nàng nơi này bộ ra một chút tin tức các cô nương, lắc đầu, mở ra tay nói, thật không có. Nếu có, ta cái thứ nhất nói cho ngươi. Có thể chứ. Thành Hiểu Lệ thất vọng nói thầm nói, không truy ngươi còn đưa này lễ vật, quá làm người hiểu lầm đi. Bất quá ngẫm lại, nếu này Tạ Khởi Vân thật muốn truy các nàng Giao Giao, hiện tại lại trốn chạy, kia chẳng phải là muốn chặt đứt liên hệ, hơn nữa đến bây giờ các nàng còn cũng không biết vị này Tạ thiếu tá là cái nào bộ đội, La Liền Trường lại không tiết lộ, ai cũng vô pháp biết. Đối thượng như vậy một cái tam vô nhân viên. Thành Hiểu Lệ cũng không cảm thấy Tô Tử Giao cùng hắn có thể có cái gì liên hệ, không có quan hệ. Vậy không có quan hệ đi. Một gian văn phòng liền hai trương bàn làm việc, Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ một gian, Hứa Lương Kiệt cùng Vu Bình một gian, hằng ngày chính là ban ngày đi theo mặt khác liên đội đi rèn luyện một chút thân thể, sau khi trở về chính là nhìn xem tương quan thư tịch, tập san, chờ đợi bệnh nhân tới cửa. Tô Tử Giao tắc nhiều một cái hằng ngày, mỗi ngày đều sẽ rút ra một ít thời gian đi sân huấn luyện thêm luyện 400 mệ chướng ngại, còn có 200 mệ bắn bia huấn luyện. La Hạo đã cùng trường bắn người ta nói hảo, Tô Tử Giao chỉ cần qua đi huấn luyện đều giống nhau mở rộng ra đèn xanh. Lần trước thi đấu thành tích La Hạo tuy không có lén tìm Tô Tử Giao câu thông, nhưng là vẫn là có thể từ ngày thường huấn luyện thượng nghiêng nhìn ra được hắn ý tưởng. Thành Hiểu Lệ bởi vì mách lẻo thành công cùng Triệu Phong liên hệ thượng về sau. Cách chút thiên liền sẽ gọi điện thoại nói đến Tô Tử Giao, Triệu Phong cũng liền biết hạ liên đội sau, Tô Tử Giao cuộc sống này nhưng thật ra càng thêm phong phú, trước kia không yêu huấn luyện hạng mục, hiện tại lại vẫn sẽ chủ động đi luyện. Hơn nữa thành tích còn thực không tồi, đã thông qua vòng thứ nhất sàng chọn, chờ đợi đợt thứ hai tinh tuyển, 200 mệ xạ kích cùng 400 mệ chướng ngại đều thượng. Triệu Phong xoay xuống tay thượng bút, cắt đứt điện thoại, quyết định lần này cũng đi thăm gia. Nhìn xem Giao Giao gần nhất thế nào. Tây Nam quân khu đại bỉ hừng hực khí thế bắt đầu phía trước, các lữ các sư đều có chút hỏa tinh bốn phía, sở hữu tuyển thượng mỗi ngày đều tụ ở bên nhau trước hết nghe chỉ đạo viên động viên nói chuyện, lại đi huấn luyện, không ít binh lính huấn luyện thời điểm dùng sức quá độ phát sinh vạn thương, kéo thương, cho nên Tô Tử Giao các nàng phòng khám đảo có chút kín người hết chỗ cảm giác. Bác sĩ Trịnh cũng cùng lão binh nhóm cùng nhau xuất ngũ, vốn định giữ hạ lại dạy giáo các nàng, nhưng là nề hà thân thể không được, hiện tại đã chuyển tới phương Nam quân y y viện an dưỡng thân thể. Đi phía trước tìm người để nói, còn sẽ cùng mặt trên người đánh báo cáo, lại xin cá nhân lại đây chia sẻ các nàng công tác. Lúc này xem như thành hiểu lệ ý, đỉnh đầu không có người quản, so các nàng chức vụ và quân hàm cao lãnh đạo nhóm cũng sẽ không cố ý làm khó dễ các nàng, tương phản còn nơi trốn chiếu cố. Cuộc sống này, có thể so ở trường học thoải mái nhiều, trừ bỏ cuối tuần không thể đi nội thành chuyển, không thể đi bệnh viện thực tập, có điểm buồn, mặt khác cũng khỏe. Thành hiểu lệ không ai thời điểm liền cùng Tô Tử Giao nói như vậy. Tô Tử Giao dở khóc dở cười, nhiều như vậy điều xóa mới thật sự hảo, vừa nói có thể cùng ta cùng đi huấn luyện. Không được không được, không nhàm chán, ta cảm thấy phi thường phong phú. Thành hiểu lệ vội vàng cự tuyệt, nàng tình nguyện buồn ở trong phòng, cũng không muốn cùng Tô Tử Giao giống nhau mỗi ngày huy mồ hôi như mưa ngã vào 400 mẹ chướng ngại trong sân. Hai người tắt pháo thời điểm, lại có người gõ cửa tiến vào. Thành hiểu lệ thu hồi cười, ho nhẹ thanh, hô, trực tiếp tiến vào, môn không quan. Bên ngoài người đi vào tới, thành hiểu lệ cùng Tô Tử Giao thấy đều sửng sốt một lát, lão người quân A, Hầu Yến cùng Thạch Kiến Trung. Tô Tử Giao còn tương đối chấn định, trực tiếp làm cho bọn họ ngồi ở bên cạnh trên ghế, do hỏi, ai tới xem bệnh. Hầu Yến cùng Thạch Kiến trông được đều rất bình thường, cũng không bị thương, cũng không biết là ai bồi ai tới xem. Thành hiểu lệ lấy ra sổ khám bệnh, lặng lẽ nhìn mắt Tô Tử Giao, tai cùng cách vách nam binh liền thai, như thế nào cùng nhau tới nơi này. Hầu Yến không có ngồi xuống, chỉ Thạch Kiến Trung, ngữ khí không nóng không lạnh nói, hắn xem bệnh. Thạch Kiến Trung ngăm đen mặt có chút chứng hồng, nghẹn nửa ngày mới nói, không có gì đại sự, cho ta khai điểm dược, ta trở về chính mình đồ là được. Tô Tử Giao nhướng mày, nhìn xem Thạch Kiến Trung, nhìn lại Hầu Yến, trực tiếp hỏi. Huấn luyện bị thương. Nghiêm trọng sao? Phương tiện ta nhìn xem sao? Thạch Kiến Trung đương nhiên không có gì không có phương tiện, xúc lên và táo lộ ra sau eo nơi đó ứ thanh tới, một tảng lớn hồng lộ ra thanh, cũng không biết là như thế nào quăng ngã. Không có việc gì, huấn luyện thời điểm từ phía trên rơi, mặt khác không có gì sự. Thạch Kiến Trung giải thích nói. Hầu Yến mũi gian nhỏ không thể nghe thấy mà hừ lạnh một tiếng, cái gì huấn luyện quăng ngã, đều là giả. Bọn họ hai người một lời không hợp đánh lên, bị nàng đá phiên trên mặt đất, vừa lúc kia phiến mà có tảng đá đâm một cái, liền đưa lại đây nhìn xem có hay không đại sự. Thạch Kiến Trung sờ sờ cái mũi không có nói nữa, nhìn đặc biệt thành thật, Tô Tử Giao cho hắn khai bình dược du đưa cho hắn, mỗi ngày đổ 3 lần, nhiệt tay về sau lại đổ. Với không tới nói có thể cho những người khác hỗ trợ một chút. Lời này nói xong, Thạch Kiến Trung theo bản năng nhìn Hầu Yến liếc mắt một cái. Hầu Yến nhướng mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai người sau khi rời khỏi đây thành hiểu lệ mới tiến đến cửa sổ bên kia nhìn từ đại môn đi ra Hầu Yến cùng Thạch Kiến Trung, hai người tựa hồ có chút tranh chấp, lại xảo lên. Ai đây là cùng cái kia Thạch Kiến Trung có mâu thuẫn sao? Ta xem đều xảo đi lên. Thành hiểu lệ hoài nghi nói. Tô Tử Giao nghĩ vẫn là nói, đừng động, tiểu tâm cai sinh khí. Hầu Yến cùng Thạch Kiến trông được không đối phó. Nhưng cũng không giống như là có mâu thuẫn bộ dáng, phía trước nói tốt muốn xuất ngũ Hầu Yến không biết vì sao không có lui, hiện tại cùng Thạch Kiến Trung đi được gần, cũng không biết có phải hay không bị khuyên. Đến nơi đánh nhau, khả năng tính rất nhỏ, Hầu Yến cùng Thạch Kiến Trung thân thủ đều không kém, muốn thật là cãi nhau đánh lên tới, Thạch Kiến Trung cũng không thể như vậy tâm bình khí hỏa. Phần 21. Này đó đều là quân doanh việc nhỏ, quá 2 ngày 2 người liền đều đã quên. Thẳng đến mặt khác nữ binh lại đây xem bệnh thời điểm nói Thạch Kiến Trung hòa Hầu Yến đánh báo cáo xin muốn kết hôn về sau, hai người mới thật sự có chút kinh ngạc. Vũ Bình nghe được tin tức trực tiếp liền đi tìm Hồng Nguyên Anh còn có quen biết các chiến hữu hỏi thăm đi, sau khi trở về xem Hứa Lương Kiệt đang ở sửa sang lại dự phòng, chạy nhanh lưu đi vào đóng cửa lại hội báo trực tiếp tin tức. Thay cùng cái kia hắc ngật đáp, úc, chính là Thạch Kiến Trung, nghe nói là cùng nhau nhập ngũ nhận thức. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cùng nhau sửng sốt, thật đúng là nhìn không ra tới, hai người nhận thức lâu như vậy sao? Vũ Bình sinh động như thật nói, nghe nói chúng ta tân binh hạ liên đội, lão binh xuất ngũ thời điểm, chúng ta ai cũng là muốn lui, nhưng là đi, Thạch Thai không đồng ý, liền cùng chúng ta hầu bài xảo một trận, mặt sau không biết như thế nào cấp xác định quan hệ, hầu bài cũng liền không lùi, tính toán lưu đội. Nghe nói hầu bài trong nhà đều thân mật một cái thôn cán bộ, không nghĩ tới hầu bài liền trực tiếp cùng Thạch Thai đánh báo cáo, trong nhà nàng đều xảo đi lên, làm nàng về sau đều không cần đi trở về. Thanh Hiểu Lệ trực tiếp nhíu mày, tuy rằng hầu bài là rất kia gì đó, hiện tại đều thời đại nào, hôn nhân tự do, còn làm kiểu cũ bao kết hôn à. Ta xem không quay về cũng thực hảo. Vũ Bình cũng gật đầu nói, đại gia cũng đều nói như vậy, đều nói này xem như quang minh chính đại tư buôn, nếu là Thạch Thai nếu là thực xin lỗi hầu bài, chúng ta thế nào cũng phải cho hắn đẹp không thể. Tô Tử Giao cũng có chút kinh ngạc cảm thán, hầu yến thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, phía trước nghe nàng nói cảm giác là rất coi trọng gia đình một cái cô nương, cũng không.